Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1731, Nữ tử thần bí, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận đề phòng, nhưng đối với thành thục linh dược bảo dược ngược lại không có khách khí. Đoạn thời gian trước trên thân sở hữu linh dược đan dược đều tiêu hao gần hết, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng còn ăn Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương không ít linh dược, chính cần trên thân bổ sung một chút, không có thành thục linh dược bảo dược cũng không nên thương tổn tới, thiếu ngắt lấy một chút. Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa quên để cho Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương, Mịch Thiên Hào hạ thủ lưu tình. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, thần vực không gian đã là của mình, trong này hết thảy tự nhiên cũng là tự mình, những thứ kia không có thành thục linh dược cùng bảo dược chờ, hái xuống sẽ tổn thất tác dụng cực lớn, không thể chọn thêm hái, gia hỏa này thế nào đổi tính. Mịch Thiên Hào rất là vô cùng kinh ngạc, hắn đi theo Đỗ Thiếu Phủ bên người thời kỳ cũng không ngắn, tự nhiên là tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ tính tình, đi qua chỗ hoàn toàn chính là lưu manh, hôm nay nhưng là rộng lượng như vậy, không khỏi tâm sinh kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong hạp cốc đại lượng linh dược bảo dược, thành thục về sau, đều là bị ba người ngắt lấy mà đi, sau đó tiếp tục tiến lên, cẩn thận một chút, có người ở trước đây không lâu tới qua này. Mịch Thiên Hào cũng phát hiện có người tới qua dấu vết, đôi mắt ánh sáng xanh ác liệt, thời khắc này khí tức trên người, càng thêm hùng hồn khiếp người, đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ, cộng thêm trước một đoạn thời gian kinh người tiến bộ, thời khắc này có thể nói Mịch Thiên Hào so lúc trước, không biết tăng cường bao nhiêu, cùng cảnh giới bên trong, sợ là đã đủ để trấn áp tất cả đối thủ, thì ở phía trước, chúng ta cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, bốn phía càng ngày càng bao la, khắp nơi đều là cự thạch cùng vách núi thâm cốc, thỉnh thoảng có linh dược cùng thiên tài địa bảo, nhưng lại là không có bị người nhúng tay, sau cùng tự nhiên là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong túi càn khôn, chẳng qua là từ từ, phía trước xuất hiện không ít hài cốt, xâm lãnh hài cốt tàn khuyết, trong không khí tràn ngập có chút mục nát khí tức, thật là quái dị hài cốt. Đỗ Thiếu Phủ ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra, những thứ này hài cốt cực kỳ cứng rắn, lúc còn sống cũng đều là sinh linh cường giả, lúc này trên hài cốt năng lượng bị thôn phệ, hài cốt bị cắn thiên sang bách khổng, rất là quỷ dị, phía trước giống như càng ngày càng quái dị. Diệt Mông Vương nhìn phía trước không gian càng ngày càng bao la, liền giống như là một chỗ cuối thế giới, nhưng tầm mắt nhưng là càng ngày càng âm u, không gian bên trong còn có không ít kỳ lạ cổ mộc, lộ ra âm hàn khí tức, bóng cây lắc lư, quang huy ảm đạm, có sát khí tự trong không khí thẩm thấu mà ra, cẩn thận. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thân ảnh tự biến mất tại chỗ, ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ dừng lại chỗ, một nguồn năng lượng giải lụa tức khắc hạ xuống, bao phủ đại địa, đem không gian nổ tung. Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương cũng sớm có dự cảm, lập tức di chuyển ngang, tất qua kia công kích, sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra, kim quang bạo phát, ở trên hư không bốn phía quét ngang dưới cây, núi đá sụp đổ, đất trung núi chuyển, sau đó hết thảy lắng xuống, là một đạo không trọn vẹn cấm chế. Đỗ Thiếu Phủ nói, vừa mới đưa tới công kích là một đạo không trọn vẹn cấm chế gây ra đó, sau đó bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi cũng gặp gỡ một chút tiểu nguy cơ, nhưng lấy bốn người thời khắc này tu vi, cộng thêm Đỗ Thiếu Phủ hoặc nhiều hoặc ít coi như là thần vực không gian bên trong chủ nhân, hữu kinh vô hiểm, an toàn mà qua. Âm u hạp cốc, sắc trời xám tro, bạch cốt càng ngày càng nhiều, thiên sang bách khổng, trong không khí mục nát khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm. Đến cuối cùng, phía trước hôn ám tầm mắt, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ cùng Mịch Thiên Hào chờ đều đã khó mà thấy rõ phía trước. Đóng ngoặc vuông, kia hôn ám trong tầm mắt, có khí tức quỷ dị có khả năng ngăn trở hết thảy, xùy xùy, đột nhiên, từ phía trước lướt ra ngoài một đạo thân ảnh, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bốn người trước người, cẩn thận. Lôi Ưng Vương mở miệng đồng thời, trực tiếp ra tay, một đạo lôi quang chưởng ấn tức khắc hướng về phía người trước vỗ tới, xùy, người trước thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh như thiểm điện, dĩ nhiên là tại Lôi Ưng Vương kia một đạo lôi quang chưởng ấn trước quỷ dị tách ra, tiếp tục lao ra, gì? Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, lấy Lôi Ưng Vương tu vi, đủ thấy đối phương mạnh, người trước cấp tốc nhào tới, không biết là địch là bạn, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảnh giác, thân ảnh kim quang ba động, nhanh như thiểm điện một chưởng trực tiếp đánh về phía người trước thiểm điện tới, nhưng tự hồ là cũng không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ, chỉ muốn thoát thân rời đi, thân ảnh quỷ mị uyển chuyển, cùng không gian tương dung, mang theo quỷ dị bước chân, tự hồ là có khả năng ảnh hưởng thời không. Suy Lạp chẳng qua là người mang bằng trình vạn lý, Lăng Ba Tiêu Diêu bộ Đỗ thiếu phủ, giờ khắc này ở tu vi trên cũng đã lần thứ hai tiến bộ to khổng lồ, cũng tuyệt đối không phải để cho người trước có khả năng tùy ý thoát thân. Theo người trước thân ảnh biến hóa mà biến hóa, bước chân quỷ dị dẫm chân, quanh thân khí tức đồng dạng ảnh hưởng thời không, như bóng với hình, trong nháy mắt trong, sau cùng chưởng ấn vẫn là rơi vào người trước ngực, ầm, người trước ngực, tức khắc có một mảnh quang mang rực rỡ trào ra, mang theo một cổ nhu hòa nhưng là to khổng lồ lực phản kích, đem Đỗ thiếu phủ chưởng ấn chi lực trực tiếp chống đỡ, thật là mềm. Này cùng lúc, Đỗ thiếu phủ bàn tay cầm, vào tay tựa hồ cực kỳ nhu hòa, kia lộng lẫy quang mang chống đỡ chưởng ấn chi lực, nhưng là vẫn chưa từng đem Đỗ thiếu phủ bàn tay đánh văng ra, làm cho Đỗ thiếu phủ bàn tay còn lưu lại tại kia trước ngực. Cùng với đồng thời, người trước thân ảnh rõ ràng hiển lộ, làm cho Mịch Thiên Hào cùng Diệt Môn Vương, Lôi Ưng Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kia dĩ nhiên là một cái động nhân nữ tử, mỹ lệ tuyệt luân, khí chất cao quý, khuôn mặt đáng yêu, làm cho lòng người chập chờn, có một loại rung động lòng người cảm giác, thật đẹp. Đỗ thiếu phủ cũng sửng sốt, một trương gần trong gang tấc khuôn mặt, động nhân không gì sánh được, vô luận là khí chất vẫn là dung nhan, đều đủ để kinh diễm thiên hạ, sẽ không tại Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Âu Dương Sản, Tử Huyên chờ phía dưới. Nữ tử vừa vặn nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, màu sắc rực rỡ váy dài phiêu phiêu, thân thể nhẹ nhàng, thời khắc này tự hồ cũng có chút ngây ngẩn cả người, sát na sau, tự hồ mới hồi thần lại, khẽ kêu một tiếng, nói, hỗn đảng, khẽ kêu tiếng dưới, động nhân nữ tử đầu ngón tay múa động, một chưởng trực tiếp đánh về phía Đỗ thiếu phủ, cô nương, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Đỗ thiếu phủ hồi thần lại, tức khắc thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, tách ra nữ tử một chưởng, không phải cố ý, vậy là ngươi cố ý sao? Nữ tử kiều nộ, cước bộ mềm mại, nhanh như thiểm điện, tức khắc lần thứ hai đánh về phía Đỗ thiếu phủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, bày ra cực cao tư thái, đường cong phập phồng, ngạo nghễ bay bổng, một đầu mộng huyễn màu tím tóc đẹp, sáng đến có thể soi gương, nàng song mâu to mà có thần, cũng rất mỹ lệ, lập lòe hào quang, giống như bảy màu cầu vồng, khiến người ta nhìn đến, tâm hồn đều muốn vì đó trầm luân đi xuống, suy, Đỗ thiếu phủ tốc độ cao nhất bạo lui, nhưng này động nhân nữ tử nhưng là theo đuổi không bỏ, tự hồ là không đem Đỗ thiếu phủ vỗ thề không bỏ qua, này chọc cho Đỗ thiếu phủ cũng bất đắc dĩ trầm quát, nói, cô nương, ta thật không phải cố ý, đừng như thế chẳng tha người. Mắt thấy một màn này, Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên cũng là không tốt tương trợ, chẳng qua là ở một bên xem cuộc vui. Đương nhiên, Mịch Thiên Hào chờ cũng càng là tin tưởng Đỗ thiếu phủ thực lực, muốn Đỗ thiếu phủ đều không làm gì được kia động nhân nữ tử, vậy bọn họ ba đi tới cũng vô dụng. Ngươi còn lý luận, nhân loại quả nhiên đều là đồ dâm dê, không có người tốt. Động nhân nữ tử số chiêu vô dụng công, càng là kiều nộ, trên người có lộng lẫy quang mang tuôn trào mà ra, hóa thành rực rỡ phù văn, uyển chuyển ngạo nhân bóng hình xinh đẹp ai quang mang bên trong xoay tròn, vô số đạo chưởng ấn đánh về phía Đỗ thiếu phủ. Ai, ta thật không phải cố ý. Đỗ thiếu phủ không biết làm sao, cũng kinh ngạc này động nhân nữ tử sự mạnh mẽ, không nghĩ tới ngoại trừ Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung đám người bên ngoài, thần vực không gian bên trong còn có mạnh như vậy người, thân ảnh lướt động, mấy đạo chưởng ấn quyết đấu, nhưng này nữ tử quá nhanh, kia tốc độ tuyệt đối là Đỗ thiếu phủ trông thấy qua tốc độ nhanh nhất đối thủ một trong. Động nhân nữ tử thân ảnh lướt động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tự hư không lướt ra, vây quanh Đỗ thiếu phủ xung quanh hư không. Hừ, Đỗ thiếu phủ hừ lạnh một tiếng, vung tay rung lên, sau đó một đạo trảo ấn dò ra, theo kia động nhân nữ tử sau lưng hư ảnh bắt tới, kim quang bạo phát, đại bằng kim sĩ thú năng, đại bằng toái độn trảo, ác liệt mà bá đạo, Đỗ thiếu phủ bóc nát hư không, cộng thêm bát quái áo nghĩa trong tối ảnh hưởng hư không, tức khắc theo dõi đến nữ tử chân thân, chăm chú đem bắt lại, sau đó như là cảm thấy chọc được cái gì, cùng với đồng thời, kia động nhân nữ tử thân ảnh tự quang mang bên trong tái hiện, quanh thân tàn ảnh tiêu thất, một đôi cầu vồng mỹ lệ đôi mắt chăm chú quay đầu lại nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, trong mắt tức giận đang thiêu đốt, trên người lộng lẫy quang mang cơ hồ là giống như thần hỏa tại bắt đầu cháy rừng rực, nơi xa Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, còn có Mịch Thiên Hào cũng có chút trợn mắt hốc mồm, vì đó không lời, bởi vì Đỗ thiếu phủ một trảo này, không nghiêng lệch, trực tiếp chộp vào kia động nhân nữ tử mông, ở đó phong vĩnh phía trên, trực tiếp để lại một đạo vết sâu, còn không nỡ bỏ buông tay, ta muốn giết ngươi, động nhân nữ tử nổi giận, thước tha thân thể bên trong, đáng sợ khí tức bạo phát, màu tím sợi tóc bay lượn, con ngươi tuôn trào lộng lẫy cầu vồng quang mang, một cổ đáng sợ quang mang bao phủ, giống như cơn lốc tịch quyển, ầm ầm, quang mang nổ tung, bốn phía gió nổi mây phun, sóng khí ngút trời, kia to khổng lồ uy thế dày đặc như là đại lượng thuốc nổ tại đột nhiên nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng trực tiếp đẩy lui, thật mạnh thực lực, Mịch Thiên Hào Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ở phía xa cũng thân ảnh lần thứ hai lui về phía sau một chút, miễn cho bị tai bay vạ gió, cũng vì kia động nhân nữ tử thực lực mà kinh ngạc, tự hồ có co giãn, dáng người cũng không sai, bất quá không phải nhân loại, cũng không thú tộc, chẳng lẽ là yêu linh sao? Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui, nhưng tâm thần nhưng là còn lưu tại vừa mới kia một trảo trên, tay kia cảm giác thật là không tệ, hỗn đảng, ngươi còn dám loạn tưởng, động nhân nữ tử quát, trong mắt cầu vồng lộng lẫy quang mang như là thần hỏa đang thiêu đốt, muốn bàn bạc mà ra, lẽ nào ta nghĩ cái gì, nữ nhân này cũng biết, rốt cuộc là lai lịch gì, quái vật sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc ngạc nhiên, càng phát ra cảnh giác đánh giá kia động nhân nữ tử tới, ngươi mới là quái vật, nhận lấy cái chết. Động nhân nữ tử vô pháp tại chịu đựng, triệt để nổi giận, mày liễu dựng đứng, từ kia thước tha ngạo nhân trong người, hoa mỹ năng lượng quang mang, giống như làn sóng tịch quyển, bạo phát đáng sợ ba động, tịch quyển Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Chương 1732, lần thứ hai tao ngộ, thật đúng là cường hãn, kia lực lượng đáng sợ để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng rất là động dung, không dám có bất kỳ khinh thường, quanh thân hư không động lại, lấy bát quái áo nghĩa ảnh hưởng hư không. Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn cùng kia động nhân nữ tử có cái gì quá nhiều dây dưa, thân ảnh cấp tốc bạo lui, tự màn sáng năng lượng cuồng triều trong đột phá vòng vây mà ra, ào ào, bốn phía quang mang năng lượng bạo động, sau đó nở rộ, sau cùng hết thảy tiêu tán thành vô hình không thấy, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi, động nhân nữ tử mở miệng, muốn lần thứ hai vồ dết về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ông, bỗng dưng, ở phía trời xa có kỳ dị ba động thanh âm truyền đến. Thanh âm kia khiến người ta linh hồn rất là khó chịu, nghe kia kỳ dị thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức biến sắc, thanh âm kia rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết, không tốt, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức nghĩ tới thanh âm kia nguồn gốc chỗ, hỗn đảng, là bọn họ đuổi theo tới, chính muốn vồ dết về phía Đỗ Thiếu Phủ kia động nhân nữ tử, thời khắc này cũng sắc mặt đại biến, như là bị loại nào to khổng lồ kinh hãi, có một số hoa dung thất sắc cảm giác, không tốt là những món kia. Là phệ hồn thần nghĩ, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương kinh hô, có một số biến sắc, thanh âm kia bọn họ cũng đã hiểu, đó là phệ hồn thần nghĩ dẫn dắt lên thanh âm, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương một mực này thần vực không gian bên trong, tự nhiên là biết phệ hồn thần nghĩ, đó là lúc trước liền bọn họ cũng kiên kỵ khủng bố chi vật, cũng may phệ hồn thần nghĩ cũng không chủ động đối phó bọn họ, sưu sưu, cơ hồ là cùng lúc, mấy người không có bất kỳ do dự nào, đồng thời bạo lui. Nhưng đã không còn kịp rồi, bốn phía hư không khắp nơi đều là quỷ dị kia, ông, thanh âm, cùng với đồng thời, bốn phương tám hướng, khắp nơi xuất hiện rậm rạp quỷ dị chi vật, giống như cá giết sang sông, trong nháy mắt mà thôi, chỉnh phiến trong hư không đều là kia rậm rạp, phô thiên cái địa quỷ dị chi vật, lóe ra trắng đen quang mang, phát ra làm cho tâm thần người run rẩy thanh âm, ông, những thứ kia quỷ dị chi vật tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, che đậy giữa không trung. Thậm chí có khả năng phong tỏa hư không, thể tích chỉ có to bằng móng tay út một con, thậm chí càng nhỏ một chút, toàn thân trắng đen, như là con kiến, nhưng lộ ra sắc bén răng nanh, chân kiến thật nhỏ sắc bén, dài bốn cánh, nho nhỏ cánh, nhưng là có khả năng cắt nát hư không, phệ hồn thần nghĩ, đóng ngoặc vuông, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức nghĩ tới thanh âm kia nguồn gốc chỗ, Đỗ Thiếu Phủ trầm thanh cao mày, quỷ dị này chi vật không phải vật gì khác. Chính là lúc trước từng trải qua bị Liễm Thanh Dung đưa tới trông thấy qua phệ hồn thần nghĩ, những thứ này quỷ dị chi vật có linh trí, đây là đem chúng ta khốn ở trong đó. Lôi Ưng Vương mở miệng, quanh thân lôi quang ba động, ngăn trở những thứ kia quỷ dị phệ hồn con kiến xâm lấn. Ông, phô thiên cái địa phệ hồn thần nghĩ, bốn cánh vỗ cánh, cộng thêm trong miệng sắc bén hí, kêu, hội tụ thành quỷ dị kia tiếng ông, sắc bén răng nanh như châm, hàng quang trong vắt. Lại là những thứ này quỷ đồ vật, thật đáng sợ a. Động nhân nữ tử thét chói tai, hù dọa hoa dung thất sắc, ngạo nhân thân thể mềm mại tán loạn, sau cùng dĩ nhiên là núp ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, chẳng qua là bốn phía khắp nơi đều là kia rậm rạp phệ hồn thần nghĩ, căn bản là không có cách tránh được mở, hỗn đảng, đều là ngươi, bằng không ta cũng sẽ không bị những thứ này quỷ đồ vật đuổi theo. Động nhân nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ quát, quanh thân cầu vồng lộng lẫy năng lượng quang mang rõ ràng là có khả năng ngăn trở những thứ kia phệ hồn thần nghĩ, nhưng lại lệch là trời sinh sợ hãi, hù dọa nhanh khóc, là ngươi trêu chọc những thứ này về hồn thần nghĩ đi. Đỗ Thiếu Phủ cũng bất đắc dĩ, xem ra chính là này động nhân nữ tử trêu chọc phải những thứ này về hồn thần nghĩ, cho nên mới đưa tới những thứ này về hồn thần nghĩ vây công. Ào ào, Đỗ Thiếu Phủ công kích, thi triển phù diêu chấn thiên sĩ, kim quang bạo phát, đem bốn phía trong hư không nhào tới vệ hồn thần nghĩ toàn bộ đẩy lui, cách gần một chút vệ hồn thần nghĩ trực tiếp chấn vỡ thành xương máu. Nhưng mà, đây hết thảy nhưng là cũng không có ích lợi gì đường, bốn phía kia rậm rạp vệ hồn thần nghĩ vô cùng vô tận, không sợ chết, phía sau tiếp trước công kích năm người, khiến người ta có một loại run sợ, cảm giác rợn cả tóc gáy. Những thứ này vệ hồn thần nghĩ nhiều lắm, giết chi bất tận, chúng ta phải nghĩ biện pháp ly khai. Diệt Mông Vương mở miệng, biết vệ hồn thần nghĩ một chút đặc tính, bất quá thời khắc này, vô luận là Diệt Mông Vương vẫn là Lôi Ưng Vương, đến mức Mịch Thiên Hào cùng Đỗ Thiếu Phủ thì càng thêm, tu vi đều xưa đâu bằng nay, đều là đến giải thoát niết bàn tầng thứ, những thứ này vệ hồn thần nghĩ cũng là lộ vẻ khủng bố mà thôi, nhưng chân chính muốn làm sao năm người, tự nhiên là khó mà làm được, nghĩ biện pháp rời đi, Đỗ Thiếu Phủ nói với mọi người đạo, cũng rất rõ ràng vệ hồn thần nghĩ khủng bố. Ban đầu ở một chỗ hiểm cảnh bên trong gặp gỡ một loại sư hống ma giáp trùng, đã là rất khó quấn, nhưng muốn nói sư hống ma giáp trùng khó dây dưa lời nói, đó cùng những thứ này vệ hồn thần nghĩ so sánh với, vậy đơn giản liền là có cách biệt một trời, vô luận là tốc độ, vẫn là phòng ngự, vệ hồn thần nghĩ đều là vượt qua xa sư hống ma giáp trùng, đáng sợ nhất là những thứ này vệ hồn thần nghĩ, không chỉ có là thôn vệ huyết nhục cùng nguyên thần, còn có đáng sợ linh trí, nếu ai trêu chọc những thứ này vệ hồn thần nghĩ, bầu trời trên mặt đất đều sẽ bị một ổ truy sát. Đỗ Thiếu Phủ không muốn trêu chọc, lúc này bốn phía đã là bị rậm rạp vệ hồn thần nghĩ vây quanh, muốn rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Những thứ này vệ hồn thần nghĩ có thể không là phi trùng, không phải là phàm vật. Phanh phanh phanh, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương đang xuất thủ quét ngang, đẩy lui vô số vệ hồn thần nghĩ, cũng đem đếm mãi không hết vệ hồn thần nghĩ chấn vỡ thành xương máu. Nhưng trấn giết đi lên vệ hồn thần nghĩ nhưng là càng nhiều. Ông ông, phô thiên cái địa vệ hồn thần nghĩ tại giữa không trung gào thét xoay quanh, hoàn toàn không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ cùng động nhân nữ tử, Mịch Thiên Hào chờ oanh kích, thiêu thân lao đầu vào lửa trấn giết. Ô ô, đột nhiên, bốn phía trong hư không, lần thứ hai truyền ra càng là sắc bén tiếng kêu lạ, ô ô, trung động, càng là làm cho tâm thần người không yên, thần hồn vì đó sao động. Khi này ô ô tiếng kêu lạ truyền ra, chính tại thiêu thân lao đầu vào lửa vồ giết về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng động nhân nữ tử chờ vô số vệ hồn thần nghĩ, chính là lập tức hí, y y y y vang lên ứng với, vỗ cánh ngẩng đầu sắc bén hí, y y y y kêu, theo tiếng gầm xuất đầu không gian, khiến người ta rợn cả tóc gáy, ông ông, sau đó kia rậm rạp vệ hồn thần nghĩ chính là tự động lui trở về bốn phía hư không, giống như hình thành xem một đóa mây nấm, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ chờ năm người ở trong đó, phô thiên cái địa ngăn trở ở bốn phía. Rất xa nhìn qua, kia phô thiên cái địa vệ hồn thần nghĩ, giống như là bão tố hàng lâm trước kia phô thiên cái địa mây đen tại hội tụ, ô ô, càng là sắc bén thanh âm vẫn còn ở phía trước vang vọng, sau đó tại năm người ánh mắt kinh ngạc trong, phía trước xuất hiện nhất phiến ống ánh trắng đen quang mang, cũng là bao la một mảnh, trong lúc mơ hồ lộ ra một chút ống ánh màu xanh lục, không tốt phiền phức lớn rồi, bỗng dưng, Lôi Ưng Vương kinh hô, dựa thật sát vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, như là nhìn thấy kiên kỵ nhất chi vật. Thật phiền phức lớn rồi, Diệt Mông Vương cũng ở đây khuôn mặt biến sắc, nhìn những thứ kia từng vần sáng lớn mang trào tới, rất là kiên kỵ, ô ô, trong nháy mắt, hào quang rực rỡ, một đám so lên nguyên bản những thứ kia vệ hồn thần nghĩ đầy đủ phải lớn hơn hai lần vệ hồn thần nghĩ, trực tiếp xuất hiện ở năm người trước mắt, đặc biệt là phía trước mười mấy con vệ hồn thần nghĩ, tung cánh có lớn chừng ngón cái, trên người nhan sắc trắng đen xen kẽ trong lộ ra một loại ống ánh xanh biếc chi sắc. Càng là lộ vẻ dữ tợn khiếp người, khí tức trên người dày đặc, nhưng là để cho nho nhỏ thân ảnh bốn phía hư không cũng ở đây sụp đổ. Chương 1733, Nghĩ Hoàng. Những này vệ hồn thần nghĩ xa xa muốn càng mạnh hơn nhiều lắm, Đỗ Thiểu Phủ nhìn những kia khí tức càng to lớn hơn vệ hồn thần nghĩ, so với nguyên bản những kia vệ hồn thần nghĩ mạnh mẽ không phải nhỏ tí tẹo, số lượng ít nói cũng là có mấy vạn con, càng là khá cao một ít, khí tức càng là mạnh mẽ. Mà đặc biệt phía trước mấy chục con vệ hồn thần nghĩ, trên người màu sắc trắng đen xen kẽ trong lộ ra một loại ống ánh bích lục vẻ, quanh thân khí tức có thể làm cho nho nhỏ bóng người bốn phía hư không cũng đang đổ nát, cấp độ kia khí tức ở Đỗ Thiểu Phủ dò xét dưới, vì đó cao mày, đại vực cảnh cấp độ, Đỗ Thiểu Phủ xác thực là cao mày kinh ngạc, giờ khắc này mặt trước cái kia mấy chục con vệ hồn thần nghĩ, khí tức dĩ nhiên là đến thú vực cảnh đại vực cấp độ. Giờ khắc này, Đỗ Thiểu Phủ cũng coi như là triệt để biết rồi lúc trước vì sao Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh vẽ mặt sẽ như vậy cấp tốc mà chạy, lấy lúc trước mọi người tu vi và thực lực, gặp gỡ những này vệ hồn thần nghĩ, nào dám động thủ, ngươi đến cùng làm sao trêu chọc những này là vệ hồn thần nghĩ, nếu như không trêu chọc chúng nó bình thường sẽ không như vậy hết mức điều động. Diệt Môn Vương nhìn chằm chằm cái kia cảm động nữ tử hỏi, vệ hồn thần nghĩ loại này dốc toàn bộ lực lượng tình huống, vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Dựa theo Diệt Môn Vương đối với vệ hồn thần nghĩ hiểu một chút, nếu không là chủ động trêu chọc vệ hồn thần nghĩ cũng sẽ không làm to chuyện như vậy, chỉ có trêu chọc những này vệ hồn thần nghĩ, chúng nó mới sẽ không chết không thôi, truy sát đến trên trời dưới đất, ta cũng không có làm cái gì, chính là cảm giác phía trước hẳn là có chỗ bất đồng, muốn mau chân đến xem, ai biết nơi đó bị những thứ đồ này chiếm lấy, quá khủng bố. Cảm động nữ tử còn sợ hãi không thôi. Đối với những này vệ hồn thần nghĩ trời sinh kiên kỵ, này còn không là mạnh nhất vệ hồn thần nghĩ, nghĩ hoàng còn chưa xuất hiện. Diệt Môn Vương mắt nhìn xuất hiện cái kia mấy chục con đại vực cảnh cấp độ vệ hồn thần nghĩ nói rằng, nghĩ hoàng, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt vẫy một cái, xác thực là chưa từng nhìn thấy nghĩ hoàng. Đối với vệ hồn thần nghĩ này khủng bố đồ vật, thiên linh ghi chép trên cũng có ghi chép, vệ hồn thần nghĩ như vậy nhân vật đáng sợ, có chính mình sinh sôi phương thức, đều là đến từ nghĩ hoàng sinh sôi nảy nở. Cho nên đối với Nghĩ Hoàng trung trinh nhất quán, chỉ nghe mệnh với Nghĩ Hoàng chi mệnh, này vệ hồn thần nghĩ tồn tại không biết bao nhiêu năm, ngược lại so với ta cùng Diệt Môn Vương ở thần vực bên trong không gian tồn tại thời gian còn dài hơn rất nhiều, đời cha của chúng ta tồn tại thời gian, những này vệ hồn thần nghĩ liền tồn tại, nếu không là này không gian chịu đến áp chế, sợ là cái kia Nghĩ Hoàng tu vị không biết sẽ tới trình độ nào. Lôi Ưng Vương nói, Nghĩ Hoàng, khủng bố vệ hồn thần nghĩ à. Đỗ Thiểu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, trong hai con ngươi, ánh mắt ở âm thầm hiện ra một chút gợn sóng, ô ô, vẻn vẹn là nháy mắt, năm người đang khi nói chuyện, những kia đáng sợ nhất vệ hồn thần nghĩ, đã là ở ô ô, chói tai kêu to trong đánh về phía Đỗ Thiểu Phủ chờ người mà tới, thực sự rất khó tưởng tượng, như vậy nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ trong cơ thể, làm sao sẽ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy, Đỗ Thiểu Phủ ra tay, đấm ra một quyền, trực tiếp quay về mấy con đại vực cảnh vệ hồn thần nghĩ bảo anh mà đi. Đóng ngoặc vuông. Nắm đấm bốn phía không gian cũng bị đánh nổ. Kim quang phù lục bí văn nhấn chìm hư không. Khí thế bá đạo bể nghệ. Ô ô, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Đỗ Thiểu Phủ cú đấm này đem bốn phía một ít nhỏ yếu một ít vệ hồn thần nghĩ trực tiếp đánh bay. Có hóa thành sương máu. Nhưng này tu vị khí tức vì là đại vực cảnh cấp độ vài con vệ hồn thần nghĩ. Nhưng là tự đổ nát trong hư không cấp tốc lướt ra khỏi. Ở có thể nuốt chửng kim quang phù lục bí văn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đỗ Thiểu Phủ trước người. Ồ, Đỗ Thiểu Phủ kinh dị kinh ngạc, toàn thân kim quang lần thứ hai tràn ra, một quyền bao vây hào quang màu vàng, lần thứ hai nổ ra, vừa vặn một quyền, Đỗ Thiểu Phủ khống chế ở đại vực cảnh cấp độ đỉnh cao khoảng chừng, muốn biết những này vệ hồn thần nghĩ mạnh như thế nào, cũng kinh ngạc phát hiện, đại vực cảnh tầng thứ tột cùng tu vị sức mạnh, đối với những kia đại vực cảnh cấp độ vệ hồn thần nghĩ căn bản không có quá nhiều tác dụng, những này vệ hồn thần nghĩ như cùng là đồn đại trong bình thường khủng bố, sức phòng ngự cũng đáng sợ đến cực điểm, thân thể nho nhỏ ẩn chứa cái kia năng lượng khổng lồ, làm cho sức phòng ngự cùng rất là biến thái. Quyền thứ hai, Đỗ Thiểu Phủ không có khách khí, một quyền bạo oanh mà ra, đem mấy con đại vực cảnh vệ hồn thần nghĩ trực tiếp đánh bay. Ô ô, cái kia mấy con đại vực cảnh cấp độ vệ hồn thần nghĩ bị đánh bay, thân thể nho nhỏ khác nào lôi đình vọt vào bốn phía nham thạch bên trong, xuyên thủng ngọn núi cùng đại thụ, lưu lại to bằng ngón cái thâm động. Nhưng sau đó ở tiếng hí trong, những này vệ hồn thần nghĩ lần thứ hai đánh về phía Đỗ Thiểu Phủ, không chết không thôi, hẳn không sợ chết, thề không bỏ qua. Ầm ầm ầm ầm, Mịch Thiên Hào, Cảm Động Nữ Tử, Diệt Môn Vương, Lôi Ưng Vương, bốn người này giờ khắc này cũng gấp tốc cùng những kia vệ hồn thần nghĩ giao thủ ở cùng nhau. Bốn phía nguyên bản lui về phía sau những kia vệ hồn thần nghĩ, cũng lần thứ hai lít nha lít nhít vồ vết bao phủ mà xuống, toàn bộ hư không bị nhấn chìm thành vệ hồn thần nghĩ hải dương, giết chết bất tận, quái dị tiếng hí chói tai, làm cho tâm thần người run run. Oanh, bỗng dưng, phía trước trong hư không, có ống ánh lục mang phóng lên trời, có mênh mông năng lượng đất trời tại triều phía trước hội tụ, khuấy động cửu thiên, khí tức hùng vĩ, ô ô, cảm giác được cấp độ kia động tĩnh. Bốn phía cái kia che ngập bầu trời vệ hồn thần nghĩ, càng là kích chuyển động, cũng càng là hãn không sợ chết, mở ra dữ tợn chi miệng, trong vắt răng nanh cắn xé hư không, vây công Đỗ Thiểu Phủ năm người, phía trước xuất hiện biến cố, mới sẽ làm những này vệ hồn thần nghĩ như vậy bạo động. Đỗ Thiểu Phủ lần thứ hai đánh bay tảng lớn vệ hồn thần nghĩ, mắt nhìn phía trước hư không, cấp độ kia khuấy động năng lượng đất trời, tuyệt đối không phải giống như vậy, sự tình ra có nguyên nhân. Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, giúp ta ngăn cản những này vệ hồn thần nghĩ, ra tay lưu tình. Bỗng dưng, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, bóng người kim quang bao trùm, nhất thời bóng người quét ngang, lấy bá đạo nhất cùng thô bạo phương thức, trực tiếp lướt về phía trước cái kia năng lượng đất trời gợn sóng chỗ mà đi, muốn tìm tòi hư thực. Này đều chút vệ hồn thần nghĩ tuy rằng khủng bố, đặc biệt những kia đại vực cảnh vệ hồn thần nghĩ, càng là khó chơi, nếu như lúc trước Đỗ Thiểu Phủ chờ gặp phải, tuyệt đối là chỉ có thể cùng Liễm Thanh vẻ mặt bình thường cấp tốc mà chạy, nhưng hiện tại lấy Đỗ Thiểu Phủ thực lực tu vi, chân chính động thủ, những này vệ hồn thần nghĩ tuy rằng khủng bố, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản trụ. Đỗ Thiểu Phủ cũng không lo lắng Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, tuy rằng những kia đại vực cảnh cấp độ vệ hồn thần nghĩ đáng sợ, ở lấy Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương lại đột phá tiếp sau, đã là giải thoát niết bàn cấp độ thực lực tu vi, những này vệ hồn thần nghĩ cũng tuyệt đối không làm gì được. Lấy Mịch Thiên Hào thực lực, Đỗ Thiểu Phủ thì càng không lo lắng. Đỗ Thiểu Phủ ngược lại là có chút bận tâm Mịch Thiên Hào sẽ xuất thủ vô tình, sẽ giết chết những kia đại vực cảnh vệ hồn thần nghĩ. Được, theo Đỗ Thiểu Phủ dứt tiếng, Mịch Thiên Hào gật đầu, ánh sáng màu xanh đánh văng ra quét ngang chu không lượng lớn vệ hồn thần nghĩ, nhưng sau đó lực đạo thu lại không ít, tự hồ là từ Đỗ Thiểu Phủ trong lời nói, biết rồi Đỗ Thiểu Phủ ý đồ. Ô ô, theo Đỗ Thiểu Phủ bóng người rời đi, những kia đại vực cảnh cấp độ vệ hồn thần nghĩ, như là chịu đến một cái nào đó trồng kích thích, nhất thời liền bỏ qua Mịch Thiên Hào, cảm động nữ tử, Lôi Ưng Vương, cùng Diệt Môn Vương bốn người, cùng nhau đuổi sát Đỗ Thiểu Phủ mà đi. Gào, Mịch Thiên Hào hét lớn, khác nào sói tru, ánh sáng màu xanh bạo phát, nhất thời ngăn cản tảng lớn vệ hồn thần nghĩ, ngăn cản, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương tuy rằng không biết Đỗ Thiểu Phủ có ý đồ gì, nhưng cũng không có chút gì do dự. Cùng nhau lướt ra khỏi, bạo phát che ngợp bầu trời sấm sét cùng liệt diễm, đem hư không phong tỏa, ngăn cản hết thảy vệ hồn thần nghĩ. Ô ô ô ô, che ngợp bầu trời, vô cùng vô tận vệ hồn thần nghĩ, giờ khắc này triệt để bạo động lên, hoàn toàn ở liều lĩnh vồ giết Mịch Thiên Hào các loại, muốn truy sát Đỗ Thiểu Phủ mà đi. Cái kia mấy chục con đại vực cảnh vệ hồn thần nghĩ, càng là dữ tợn lên tiếng, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Chỉ là những này vệ hồn thần nghĩ tuy rằng đã điên cuồng công kích, nhưng muốn chân chính làm sao Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Khốn nạn, liền đem ta ném sao? Cảm động nữ tử mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ rời đi phương hướng mắng to, nhưng là giờ khắc này bốn phía vệ hồn thần nghĩ càng là điên cuồng vồ giết, làm cho nàng hoa dung thất sắc. Khốn nạn, cảm động nữ tử mắng to, ngạo nhân phù lồi trên thân thể đột nhiên cầu vồng giống như ánh sáng như thần hỏa thiêu đốt, đem bốn phía liên miên vệ hồn thần nghĩ đánh bay. Sau đó thiến ảnh dĩ nhiên là quỷ dị biến mất ở trong hư không không gặp, phía trước hư không tối tăm, Đỗ Thiểu Phủ bóng người xẹt qua hư không, đi ngang qua cổ lão rừng cây cùng loạn thạch. Chấm chấm chấm. Chương 1734, một lớn một nhỏ, tuần năng lượng đất trời gợn sóng phương hướng, bỗng dưng, một chỗ bao la cổ lão ngọn núi xuất hiện ở Đỗ Thiểu Phủ trong mắt, làm cho Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hiện ra kinh ngạc gợn sóng. Này cổ lão ngọn núi to lớn, toàn thân tràn ngập trắng màu đen luân phiên vẽ, có ánh sáng nổi lên, mơ hồ gợn sóng phù lục bí văn, từ chân núi đến ngọn núi, lít nha lít nhít xuất hiện vô số hang, như là tổ ong. Nhất làm cho Đỗ Thiểu Phủ kinh ngạc chính là cái kia cổ lão bàn ngọn núi lớn, nhưng là cũng không phải là đứng vững trên đất, mà là trôi nổi ở trên hư không, bốn phía bạch cốt ngổn ngang, to lớn từng bộ hài cốt trùng điệp, này đều chút bạch cốt cũng đều là thủng trăm ngàn lỗ, khiến người ta không rét mà run. Không gian xung quanh rõ ràng gợn sóng nồng nặc năng lượng đất trời, nhưng là không có một ngọn cỏ, phần phật, toàn bộ trong hư không, nồng nặc năng lượng đất trời ở hội tụ, cuối cùng cuồn cuộn không dứt hội tụ tiến vào cái kia cổ lão ngọn núi. Đỗ Thiểu Phủ đánh giá một hồi, tâm thần nhất định, kim quang giật động trong, thân ảnh nhất thời lực tiến vào ngọn núi bên trong. Này cổ lão ngọn núi bên trong, liền như thế một tòa pháo đài, hang liên kết, vững chắc cực kỳ, bốn phương thông suốt, càng rất người. Ở này cổ lão ngọn núi bên trong, khe nham thạch khích bên trong, dĩ nhiên là xuất hiện không ít linh dược cùng linh đằng, thậm chí có bảo dược tồn tại. Một đường thắng phục, những kia thành thục linh dược cùng bảo dược, cũng thuận lợi liền bị Đỗ Thiểu Phủ thu vào trong túi càn khôn. Nhân loại vô liêm sỉ, nũng nịu truyền đến, một đạo ngạo nghễ phù lồi uyển chuyển bóng người xuất hiện ở Đỗ Thiểu Phủ phía sau, chính là cái kia cảm động nữ tử, ta nơi nào lại vô sĩ. Đỗ Thiểu Phủ nhíu mày, mắt nhìn người trước, không thể không đề phòng này sâu không lường được, cả người lộ ra quỷ dị cảm động nữ tử, nhìn Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt kia ở trên người chính mình lượt động, cảm động nữ tử theo bản năng liền bảo vệ chính mình ngực, ánh mắt chìm xuống, quan tâm khí thẳng đứng trán đối với Đỗ Thiểu Phủ nói rằng, những linh dược này cùng bảo dược, giả lấy thời gian, nếu như có thể được cơ duyên bị điểm hóa, đều là có thể hóa thành sinh linh, ngươi ngày hôm nay đưa chúng nó hái, chính là ở giết chúng nó, đang không có bị điểm hóa trước, chúng nó chỉ là linh dược, cạnh tranh sinh tồn, thiên địa vạn vật tự đi con đường của mình, mỗi người có phân công, tu hành thế giới, càng là tàn khốc, mạnh hiếp yếu, dù cho chúng nó bị điểm hóa, gặp gỡ cường giả, chỉ có thể trở thành giá trị càng cao hơn bảo dược. Đỗ Thiểu Phủ trả lời, cầm trong tay linh dược bảo dược nhét vào trong túi càng khôn, trong lòng cũng hiểu rõ ra, chẳng trách ở dọc theo đường đi lối vào những linh dược kia bảo dược không có ai hái, nguyên bản này cảm động nữ tử căn bản là vô tâm hái, hừ, các ngươi những nhân loại này, sớm muộn sẽ phải chịu trời phạt. Cảm động nữ tử có chút không có gì để nói, chỉ có thể oán hận nũng nịu quát lên, người tu hành, vốn là đi ngược lên trời, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiểu Phủ cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục thâm nhập sâu. Ở Đỗ Thiểu Phủ một đường sai biệt cực kỳ trong, tuần năng lượng đất trời hội tụ phương hướng, đạt đến bên trong nơi sâu xa một gian bao la trong nham động. Hừ, cảm động nữ tử yết hầu trong phát sinh hừ hừ âm thanh, sau đó mắt nhìn bốn phía hai con ngươi gợn sóng hang, dậm chân, cũng đuổi theo Đỗ Thiểu Phủ mà đi. Nồng nặc năng lượng đất trời gợn sóng, Đỗ Thiểu Phủ bóng người xuất hiện ở một chỗ hang, phía trước có ống ánh lục mang gợn sóng, đến từ trong nham động một tấm giường đá trên. Chỉ thấy giờ khắc này, giường đá bên trên, có một con trẻ con thể tích lớn tiểu giống như vệ hồn thần nghĩ, toàn thân nhưng là xanh biết vẻ, cả người dân trào đáng sợ khí tức, đất trời bốn phía năng lượng hội tụ, nhưng là hướng về giờ phút này toàn thân xanh biết vệ hồn thần nghĩ bên người, một con mắt thường hầu như khó có thể phát hiện vệ hồn thần nghĩ tưới mà đi, nho nhỏ này đến vệ hồn thần nghĩ, chỉ có to bằng móng tay, cũng là toàn thân xanh biết, óng ánh trong sáng, trên người giờ khắc này còn bao vây một chút huyết mô, nho nhỏ hai con mắt đóng chặt, cái kia trẻ con thể tích lớn nhỏ bé vệ hồn thần nghĩ, trong cơ thể vô cùng vô tận óng ánh lục mang, đang cùng cái kia nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ liên kết, xì xì, bỗng dưng, cái kia một lớn một nhỏ hai con vệ hồn thần nghĩ, trong miệng đồng thời một ngụm máu phun ra, ầm ầm, toàn bộ ngọn núi trong nham động, hội tụ đến hùng hồn năng lượng đất trời, cũng sau đó chính là đang rung động trong tiêu nhạc. Lớn vệ hồn thần nghĩ có quỷ dị tám dực liên kết, bích lục óng ánh, mỏng như cánh ve, hơi đập cánh, khí tức hùng hồn vô cùng, nhưng giờ khắc này nhưng là lộ ra một ít suy yếu. Này lớn vệ hồn thần nghĩ, hai con mắt hiện ra lục mang, nhìn thấy hang miệng Đỗ Thiểu Phủ cùng cảm động nữ tử, nhưng không để ý đến, mà là căng thẳng kiểm tra cái kia nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ, trong miệng truyền ra căng thẳng ô ô thanh âm, như là ở trên rỉ, thật giống là nhỏ bé vệ hồn thần nghĩ chết rồi. Cảm động nữ tử ở Đỗ Thiểu Phủ bên người thấp giọng mở miệng, mặc dù là hồn thần nghĩ giữ tận dáng dấp rất là kiên kỵ, nhưng giờ khắc này cảm giác được cái kia nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ tựa hồ chết trẻ, cũng ánh mắt hiện ra một chút đồng tình đến. Đỗ Thiểu Phủ tâm thần dò xét, cái kia nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ trên người sức sống tán nhạt, vừa vặn tất cả động tĩnh đều là này một lớn một nhỏ hai con vệ hồn thần nghĩ dẫn dắt lên. Ô ô, lớn vệ hồn thần nghĩ không ngừng đập cánh trên rỉ, âm thanh tuy rằng chói tai, nhưng cũng là khiến người ta nghe cũng trong lòng chua xót, có muốn ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Tốt có thể linh à, chúng nó dài tuy rằng không trả quá nhưng là có thâm hậu cảm tình. Cảm động nữ tử mở miệng, vì đó trong lòng chịu đến cảm xúc, có chút yêu thú tuy rằng không phải là loài người, nhưng cũng là so với một ít nhân loại đến, phải có tình nhiều lắm. Đỗ Thiểu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, giờ khắc này cũng tới, sợ là cái kia nhỏ bé vệ hồn thần nghĩ là cái kia lớn vệ hồn thần nghĩ huyết mạch, vì đó chết trẻ mà rên rỉ. Điều này làm cho Đỗ Thiểu Phủ không khỏi là nghĩ đến sâu rượu cha cùng mẹ. Lúc trước mình bị pháp gia lần thứ hai lừa, mẹ không thể ra sức, chỉ có thể lưu lại huyết lệ. Trong lòng đó là cỡ nào bi thương. Giờ phút này nhỏ bé vệ hồn thần nghĩ chết trẻ, lớn vệ hồn thần nghĩ không thể ra sức, đau thương trong lòng, sợ là dường như mẹ lúc trước bình thường đi. Ngươi chính là vệ hồn thần nghĩ nghĩ hoàng đi, ngươi đừng thương tâm, để con trai của ta đi. Đỗ Thiểu Phủ chính đang trong lòng cảm xúc, bỗng dưng, chính là nhìn thấy cảm động nữ tử đã từ từ hướng đi giường đá mà đi. Ô ô, cảm động nữ tử có chút không có gì để nói, chỉ có thể oán hận nũng nịu quát lên. Lớn vệ hồn thần nghĩ phát sinh ô ô rên rỉ, đập cánh quay đầu lại mắt nhìn cảm động nữ tử, răng nanh óng ánh khiếp người, lộ ra thâm thẳm lục mang, trong mắt hai con mắt phát sinh khiếp người ánh sáng xanh lục, khác nào ác ma giống như. Ngươi chớ sốt sắng, ta không phải đến thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn hài tử, có thể hay không giúp đỡ được việc, nói không chắc có thể cứu nó. Cảm động nữ tử giờ khắc này ngược lại là không một chút nào e ngại này vệ hồn thần nghĩ, mắt nhìn cái kia bích lục óng ánh vệ hồn thần nghĩ nói rằng, nghe vậy, cái kia giữ tận vệ hồn thần nghĩ, ở tiếng hí trung khí tức dẹp loạn một chút, chăm chú nhìn chằm chằm cảm động nữ tử cùng Đỗ Thiểu Phủ, sau đó nhìn bên người tiểu vệ hồn thần nghĩ, cuối cùng mở miệng, nói, ngươi thật sự có thể cứu con trai của ta sao, ta không dám hứa chắc, nhưng ta chắc chắn sẽ không thương tổn con trai của ngươi, tin tưởng ta. Cảm động nữ tử mở miệng, cầu vồng giống như hai con mắt trong suốt, không có bất kỳ ác ý, yên tâm, chúng ta xác thực không có ác ý. Đỗ Thiểu Phủ cũng tới trước một chút, tuy rằng âm thầm cảnh giác, nhưng xác thực giờ khắc này cũng không có ác ý. Kỳ thực, nguyên bản Đỗ Thiểu Phủ đến đây, chính là muốn phải tìm Nghĩ Hoàng, muốn thu phục. Vệ hồn thần nghĩ kinh khủng như thế đồ vật, một khi thu phục, sắp trở thành bên người một sự giúp đỡ lớn. Đặc biệt nhìn thấy cái kia mấy chục con thú vực cảnh đại vực cảnh cấp độ vệ hồn thần nghĩ, càng làm cho Đỗ Thiểu Phủ động thu phục tâm tư. Có huyết hồn thắt ở trên người, muốn thu phục vệ hồn thần nghĩ Nghĩ Hoàng, hẳn là có cơ hội. Nhưng vừa vặn nhìn thấy hình ảnh trước mắt, giờ khắc này để Đỗ Thiểu Phủ cũng xác thực là không có ác ý. Nếu là cái kia sâu không lường được cảm động nữ tử, có thể cứu nhỏ bé vệ hồn thần nghĩ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Các ngươi xông vào nơi đây, nếu là các ngươi có thể cứu con trai của ta, các ngươi muốn điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng. Nếu là các ngươi cứu không được, các ngươi liền vì là con trai của ta chôn cùng. Vệ hồn thần nghĩ mở miệng, ta chỉ là trước tiên, có thể không có cách nào khẳng định nha. Cảm động nữ tử đánh giá thấp, lập tức tiến lên, trong tay có cầu vồng giống như ánh sáng lan tràn ra, rơi vào cái kia nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ trên người. Chương 1735, ngực tinh huyết. Khi đại vệ hồn thần nghĩ, ở một bên cảnh giác cũng khẩn trương mắt nhìn động nhân nữ tử, đôi mắt lục mang ba động, Đỗ Thiếu Phủ cũng khẩn trương nhìn, đối với kia lai lịch thần dị động nhân nữ tử khí tức trên người cảm giác kinh ngạc, xác định hẳn là yêu linh không nghi ngờ, nhưng cũng không biết bản thể là cái gì. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây đề phòng kia đại vệ hồn thần nghĩ. Phốc, sau một lát, nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ trong miệng lần thứ hai tràn ra có chút máu tươi, sau đó, trên người màng máu nhúc nhích, bao trùm tại nho nhỏ hai mắt phía trên màng máu cũng ở đây vỡ vụn, sau đó hai mắt khẽ động, có hào quang nhỏ yếu lan tràn ra, mở hai mắt ra, khí tức sinh cơ suy yếu nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ, đôi mắt lần nữa khép hờ, trên thân ba động nhiều chủng quang mang, đem nho nhỏ thân thể bao phủ, hài tử, đại vệ hồn thần nghĩ mở miệng, khẩn trương nhìn kia nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ, nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ, thời khắc này đối với bên người hết thảy đều cảm giác được hiếu kỳ. Đôi mắt mở ra, mắt nhìn đại vệ hồn thần nghĩ, con mắt ra vô cùng thân thiết chi sắc, dãy dụa leo lên, nhưng có vẻ hơi vô lực, ta đã tận lực, nhưng còn chưa đủ, ngươi hài tử thể nội có thiên tật, ta cũng bất lực, chỉ có thể để cho hài tử của ngươi sống lâu hơn mấy canh giờ. Động nhân nữ tử mở miệng đối với vệ hồn thần nghĩ nói, thần sắc có một số tịch mịch, nàng đã tận lực, nhưng là không cách nào để cho kia tiểu nhân vệ hồn thần nghĩ sống tiếp, ô ô, nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ. Vô cùng thân thiết tựa vào đại vệ hồn thần nghĩ trên thân, phát ra nhỏ nhẹ hí, kêu tiếng, nhưng toàn thân quang mang ảm đạm, khí tức cực kỳ suy yếu. Đại vệ hồn thần nghĩ ôm hài tử, đôi mắt không hề khiếp người, trong vui mừng mang theo bi thương, sau đó nhìn động nhân nữ tử, tự hồ là đối với kết quả này cũng không nghĩ là, có khả năng tỉnh lại con của mình, đã là để cho nàng hài lòng, mở miệng nói, mặc kệ thế nào, cũng cảm ơn ngươi. Trong này sở hữu linh dược các ngươi đều có thể cầm đi, bên ngoài các ngươi người cũng sẽ không lại bị công kích, các ngươi đi thôi, ta muốn cùng ta hài tử thật tốt ngây ngô một hồi. Động nhân nữ tử không nói thêm gì nữa, nhìn kia suy yếu tiểu vệ hồn thần nghĩ, sau đó tính toán rời đi, để cho ta xem một chút đi, có lẽ ta còn có khả năng nghĩ một chút biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng, hướng đi giường đá, đối với kia đại vệ hồn thần nghĩ nói. Vệ hồn thần nghĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đem tiểu vệ hồn thần nghĩ đặt ở trên giường đá, lui qua một bên. Động nhân nữ tử cũng sau đó dừng bước, hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, thủ ấn ngưng kết, tâm thần theo dõi mà ra, có màu trắng thần mang mang theo cổ lão khí tức, tự mi tâm lướt ra, bao phủ tại nho nhỏ phệ hồn thần nghĩ trên thân, ở trên y đạo, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng dầu gì cũng bị qua y vô mệnh hung đúc, trên thân còn có bao la vạn tượng thiên linh lục, bao nhiêu cũng bị một chút ảnh hưởng. Hài tử của ngươi có thiên tật, vốn sinh ra đã kém cỏi, muốn ta đoán không sai, phải cùng ngươi có quan hệ, là ngươi trên người có thương thế, do đó ảnh hưởng đến hài tử của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn một tay, trong mi tâm màu trắng quang mang thu liễm, đối với Phệ Hồn Thần Nghĩ nói, ngươi lại có thể nhìn ra, đóng ngoặc vuông. Phệ Hồn Thần Nghĩ kinh ngạc, đối với Đỗ Thiếu Phủ có một số nhìn với cặp mắt khác xưa, tức khắc mở miệng, đã mang theo một chút khẩn cầu chi sắc, nói, ngươi có khả năng nhìn ra, vậy khẳng định có biện pháp cứu ta hài tử, đúng không? Ngươi muốn điều kiện gì, ta đều có khả năng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta hài tử, xin lỗi, ta cũng không có cách nào. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đối với Phệ Hồn Thần Nghĩ nói, bất quá, ta ngược lại thật ra có thể làm cho hài tử của ngươi sống lâu tới mấy năm, ta làm hết sức đi, hy vọng hữu dụng. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi hơi chút ngưng, thủ ấn ngưng kết, bên ngoài thân phía trên giày đặc hồ quang điện, ngực áo quần rách nát, ngực phía trên, có quang mang đang cuộn trào, sau cùng tự tâm trên ngực, trái tim chỗ, nhục thân rạn nứt, có một giọt máu tràn ra, đây không phải là phổ thông máu, đây là Đỗ Thiếu Phủ ngực một giọt tinh huyết, theo giọt tinh huyết này tràn ra, chỉ có một ít giọt nước lớn nhỏ, nhưng là có kim sắc phù văn phun trào, trong lúc mơ hồ có kim sĩ đại bằng điểu hí, kêu thanh âm truyền ra, uy áp hiển hách, khi giọt tinh huyết này xuất hiện, Phệ Hồn Thần Nghĩ cùng kia động nhân nữ tử cũng lập tức biến sắc vô cùng kinh ngạc, sau đó giọt tinh huyết này rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến hóa, sau cùng tại Đỗ Thiếu Phủ trước người ngưng tụ thành một gốc nho nhỏ hình cỏ chi vật, toàn thân ống ánh sáng long lanh, hình cỏ như nấm, giống như vật thật, từng cổ một đáng sợ uy áp hàng lâm, thả ra liên tục không dứt sinh cơ, này là bất tử thảo, động nhân nữ tử hơi kinh ngạc, kia một cây cỏ, chính là bất tử thảo, đi, Đỗ Thiếu Phủ vung tay mà rơi, ống ánh sáng long lanh, giống như vật thật bất tử thảo, chính là sau đó đem trên giường đá nho nhỏ Phệ Hồn Thần Nghĩ bao khỏa, hiện lên quang mang, ba động kim quang, sau cùng từ từ tiêu thất tại tiểu Phệ Hồn Thần Nghĩ thể nội, khí tức sinh cơ suy yếu nho nhỏ Phệ Hồn Thần Nghĩ, đôi mắt lần nữa khép hờ, trên thân ba động nhiều chủng quang mang, đem nho nhỏ thân thể bao phủ, hô, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn thu lên, hít thở sâu một cái, ngực vết thương đang khôi phục, bất diệt huyền thể dưới, trong nháy mắt liền khôi phục hoàn hảo vô khuyết, sau đó đối với Phệ Hồn Thần Nghĩ nói, cần chờ một ít thời gian, kết quả làm sao, kỳ thực ta cũng không dám hứa chắc, ta đã tận lực, ô ô, chói tai hí, kêu âm thanh vang vọng, phô thiên cái địa, đông nghịt giống như vỏ mây đen áp không vô số Phệ Hồn Thần Nghĩ chiếm giữ tại trên trời dưới đất, lúc này nhưng là đã đình chỉ đối với Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người công kích, vô số Phệ Hồn Thần Nghĩ bắt đầu vòng quanh thối lui, không để ý tới nửa Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người, kia hội tụ hung lệ chi khí cũng tán đi không ít, cảm giác được kia phô thiên cái địa Phệ Hồn Thần Nghĩ khí tức trên biến hóa, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người cũng không có sẽ xuất thủ, đều là vì đó nghi hoặc không thôi, nhất định là hắn đưa tới, chúng ta đi nhìn một chút, Mịch Thiên Hào mở miệng, hắn biết Đỗ Thiếu Phủ có thu phục yêu thú thủ đoạn, trong lòng phỏng đoán những thứ này Phệ Hồn Thần Nghĩ bỗng nhiên bắt đầu không hề điên cuồng công kích bọn họ, có thể là Đỗ Thiếu Phủ đã thu phục kia Phệ Hồn Thần Nghĩ Nghĩ Hoàng, sưu sưu, sau đó, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương cũng đi theo từ đằng xa ở đó chút lui về Phệ Hồn Thần Nghĩ về sau. Mênh mông hạp cốc, quang mang hôn ám, trên mặt đất bạch cốt sâm sâm, cẩn thận một chút, có không ít thân ảnh hành tẩu tại hạp cốc, cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ khinh thường nào, trên thân dày đặc quang mang, đặc biệt là một chút cường đại hạng người, quang mang giống như trăng sáng hàng lâm, nhộn nhạo cường đại khí tức, này đoàn người, chính là hội tụ vào một chỗ tung hoành gia, long tộc, pháp gia một đám cường giả, tìm, những thứ kia hoang quốc người trốn không xa, thấy một cái giết một cái, pháp gia đầu lĩnh lão giả mắt nhìn phía trước, tâm thần phóng thích tại bốn phía theo dõi, bọn họ tiến nhập này tử vong hạp cốc bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một chút hoang quốc người dấu vết, chính đang đuổi giết, kia Đỗ Thiếu Phủ khẳng định cũng ở đây, tìm ra những thứ kia hoang quốc người, có khả năng trước bắt, có mấy cái nghe nói cùng kia tiểu tạp toái quan hệ không ít, đến lúc đó làm trò kia tiểu tạp toái mặt lại chém giết, tung hoành gia kia lão phụ nhân mắt lộ ra hàn ý, Đỗ Thiếu Phủ tại thần vực không gian trên, làm trò toàn bộ thần hoang đại lục trên sinh linh cùng mặt của bọn họ, đem Tung Hoành gia mạnh nhất hậu bối chém giết, nàng muốn ăn miếng trả miếng, ý kiến hay, trước bắt một chút Hoang Quốc con kiến hôi, đến lúc đó lại tại Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia trước mặt chém giết, mới giải mối hận trong lòng. Long tộc chiến y trung niên trầm nói, mắt lộ ra cười lạnh, chấm chấm chấm. Ta 6.000 năm trước liền tại nếm thử đột phá giới vực, nhưng bị áp chế, trọng thương, tuy rằng nhặt trở về một cái mạng, nhưng thương thế nhưng vẫn vô pháp khôi phục. Mấy trăm năm trước, ta cảm thấy mình đã phải bị đại nạn, lúc này mới bắt đầu dựng dục ta hài tử, muốn để cho nàng trở thành đời kế tiếp nghĩ hoàng, nhưng không nghĩ tới ta thương thế quá nặng, ảnh hưởng đến ta hài tử, ta đã toàn lực mà làm, nghĩ hết sở hữu biện pháp, còn có tự thân tinh huyết là dẫn, cũng vô pháp để cho ta hài tử khôi phục khỏe mạnh, mà ta đại nạn cũng nhanh đến. Trong hang động, Nghĩ Hoàng mở miệng, khí tức trên người đã càng ngày càng suy yếu, bên cạnh nho nhỏ Phệ Hồn Thần Nghĩ, vẫn còn ở bị quang mang bao khỏa, dày đặc sinh cơ. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này Nghĩ Hoàng dĩ nhiên là tu hành lâu như vậy, 6.000 năm trước cũng đã bắt đầu ở nếm thử đột phá giới vực, so sánh với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương đều tính là vãn bối. Này cấm chế bên trong đã bắt đầu tiêu thất, ngươi đã có thể tiếp tục đột phá, đánh vỡ đại nạn không khó. Đỗ thiếu phủ mở miệng, sau đó nhìn trên giường đá bị quang mang bao khỏa tiểu Phệ Hồn Thần Nghĩ, nói, xem tình huống hiện tại, hài tử của ngươi, vậy cũng có khả năng kiên trì mấy năm thời gian, đến lúc đó, khẳng định cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Chương 1736, Lão Nghĩ Hoàng khẩn cầu, ta đại nạn đã đến. Nghĩ Hoàng nhìn Đỗ thiếu phủ cùng động nhân nữ tử, sau đó nói, ta là Phệ Hồn Thần Nghĩ Nghĩ Hoàng, ta sinh sôi nảy nở dưới mới Nghĩ Hoàng sau, liền vô pháp tồn tại, lúc trước ta lấy tinh huyết muốn để cho ta hài tử khôi phục, đã hao hết sở hữu, nguyên bản còn có thể nhiều kiên trì vài chục năm, nhưng bây giờ, cũng đã đến biên giới. Nghĩ Hoàng thoại âm rơi xuống, trên thân lục mang ba động, hóa thành một cái lục y phụ nhân, khuôn mặt không tính là thanh tú mỹ lệ, nhưng cũng độc đáo khí chất, đôi mắt lục mang lập lòe, nhìn Đỗ thiếu phủ cùng động nhân nữ tử. Nói, ta cảm thấy bên trong không gian này cấm chế đã thả lỏng, có lẽ chúng ta những thứ này không gian bên trong thú tộc có khả năng chạy ra này không gian, các ngươi cùng ta người nhìn thấy không giống nhau, nguyên do, ta nghĩ cầu các ngươi một việc, ngươi nói. Động nhân nữ tử đối với Nghĩ Hoàng hỏi, nếu là ta hài tử có khả năng khôi phục, nghĩ biện pháp đem ta hài tử mang đi ra ngoài, có lẽ sau này có biện pháp có thể làm cho nó khôi phục, mà ta Phệ Hồn Thần Nghĩ nhất tộc. Tại bên trong không gian này đã có thời gian dài dằng dặc, thu tập vô số thiên tài địa bảo cùng linh dược, bảo dược đều có thể giao cho các ngươi. Nghĩ Hoàng nói, ánh mắt mang theo khẩn cầu, vì hài tử, nàng có khả năng bỏ ra hết thảy. Động nhân nữ tử nghe vậy, theo bản năng nhìn về Đỗ thiếu phủ, này không gian đích thật là có khả năng đi ra, yêu cầu này, ta có thể đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ tận lớn nhất lực, giúp hài tử của ngươi khôi phục. Đỗ thiếu phủ gật đầu, cho dù là không có linh dược chờ, cũng sẽ không cự tuyệt, ta một thân tinh huyết cùng năng lượng, đã phong ấn tại ta hài tử thể nội, sẽ giúp nàng gia tốc trưởng thành cùng đột phá, ta cũng đã thông tri toàn bộ Phệ Hồn Thần Nghĩ nhất tộc, ta hài tử, đã là mới Nghĩ Hoàng, bọn họ đem thề sống chết thủ hộ, nếu là có thể, các ngươi có thể cùng nhau mang ra khỏi. Nghĩ Hoàng dừng lại một chút, sau đó tiếp theo đối với Đỗ thiếu phủ nói, kỳ thực, ta hài tử muốn khôi phục, cũng không phải là không có cơ hội, ta Phệ Hồn Thần Nghĩ nhất tộc, từ cực viễn cổ thời điểm, từng có Phượng Hoàng huyết mạch, ta tự trong huyết mạch biết được, trong Phượng Hoàng nhất tộc, có một chỗ niết bàn thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trì, nếu là ta hài tử có khả năng tiến vào bên trong niết bàn trọng sinh, đến lúc đó không chỉ có thể thiên tật khỏi hẳn, thậm chí còn có khả năng có cơ hội lột xác thành Phệ Hồn Thần Nghĩ nhất tộc, chí tôn Nghĩ Hoàng, mà ta đã không có thời gian, được, ta sẽ làm hết sức. Đỗ thiếu phủ gật đầu, cảm ơn các ngươi, ta hài tử liền giao cho các ngươi. Nghĩ Hoàng mở miệng, khuôn mặt lộ ra vui vẻ, trong nháy mắt, hơi biến sắc mặt, sau đó như là già nua rồi mấy chục tuổi, khí tức càng ngày càng suy yếu, sinh cơ cũng ở đây cấp tốc trôi qua, đại nạn đã tới, đáng tiếc ta không thể nhìn nàng khôi phục cùng lớn lên. Nhìn trên giường đá tự mình tràn ngập quang mang hài tử, Nghĩ Hoàng trước mắt hiền lành cùng tiếc nuối, nàng sắp sửa đại nạn, đã thời gian không nhiều. Chấm chấm chấm. Trôi nổi ở hư không ngọn núi, cổ lão khí tức dày đặc, giống như tổ ong, bốn phía bạch cốt thiên sang bách khổng, chồng chất như núi. Ô ô, vô số Phệ Hồn Thần Nghĩ vỗ cánh chiếm giữ tại ngọn núi trước, che khuất bầu trời, đem mảng lớn không gian che đậy, có ô ô thanh âm vang vọng hư không. Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người đứng ở phía sau không gian, huyền phù, một mực chờ đợi. Hắn là tiến vào sao, những thứ này vệ hồn thần nghĩ đến cùng thế nào, hình như là có một số không quá bình thường a. Diệt Mông Vương cảm thấy kỳ quái, kia rậm rạp vệ hồn thần nghĩ chiếm giữ, nàng từ trước tới giờ chưa thấy, trong lúc mơ hồ cảm giác được có một số không quá bình thường, đây là nghĩ hoàng ổ, kia nghĩ hoàng có thể không là dễ trêu a. Đóng ngoặc vuông. Lôi Ưng Vương ngược lại không phải vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, bất quá cũng tin tường kia nghĩ hoàng không dễ chọc, coi như hắn bật cha chú ở đó nghĩ hoàng trước mặt đều là vãn bối, đợi một chút đi, hắn không đến mức có nguy hiểm gì. Mịch Thiên Hào cũng không lo lắng, lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi, phỏng đoán kia nghĩ hoàng cường thịnh trở lại cũng chẳng mạnh đến đâu, suy cho cùng nguyên bản bên trong không gian này bị áp chế, trong này viễn cổ yêu thú di chủng vô pháp đột phá đến giới vực cảnh trở lên, mà hiện tại nghĩ muốn đột phá cũng không có dễ dàng như vậy. Ô ô, bỗng dưng theo Mịch Thiên Hào thoại âm rơi xuống, phía trước mảng lớn vệ hồn thần nghĩ như là bị loại nào kích thích, tức khắc thả tiếng hí y y y y y kêu, là bọn hắn đi ra. Diệt Mông Vương vô cùng kinh ngạc kinh hô, mắt nhìn xa xa trước không gian xuyên qua che khuất bầu trời vệ hồn thần nghĩ chiếm giữ hư không, cũng nhìn thấy tự quỷ dị kia ngọn núi tổ kiến bên trong có một nam một nữ hai bóng người đi ra, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng kia có vẻ hơi quỷ dị động nhân nữ tử. Chẳng qua là thời khắc này, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai có một con to bằng móng tay lục mang rực rỡ, tỉ mỉ nhìn đi, đó là một con nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ, toàn thân xanh biếc óng ánh, có phù văn ba động. Ô ô, che khuất bầu trời vệ hồn thần nghĩ vỗ cánh hí y y y kêu, vì đó phủ phục, tự hồ là tại hướng về phía kia nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ hành lễ thần phục. Những thứ kia đại vực cảnh tầng thứ vệ hồn thần nghĩ cũng không có ngoại lệ, thần phục tại kia nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ trước mặt. Tiểu tử kia, để cho bọn họ vào đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, quay đầu đối với đầu vai tiểu vệ hồn thần nghĩ nói. Nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ vô cùng thân thiết dựa vào Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là có khả năng nghe hiểu Đỗ Thiếu Phủ, sau đó sau lưng tám cánh vỗ, trong lúc mơ hồ lộ ra có chút kim quang, mang theo một loại kim sĩ đại bằng điểu khí tức, trong miệng phát ra một tiếng non mịn hí y y y kêu tiếng. Ô này hí y y y kêu tiếng tuy rằng không lớn, nhưng là có khả năng truyền khắp hư không. Ô ô, kia phô thiên cái địa vệ hồn thần nghĩ tự hồ là bị nào đó một loại triệu hoán, bao quát cái nào đại vực cảnh tầng thứ vệ hồn thần nghĩ cũng tức khắc lướt vào kia ngọn núi tổ kiến bên trong. Phô thiên cái địa vệ hồn thần nghĩ trong thời gian thật ngắn chính là sau đó toàn bộ lướt vào ngọn núi tổ kiến bên trong không thấy. Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương mang theo vẻ kinh ngạc, sau đó đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai kia nho nhỏ vệ hồn thần nghĩ. Đây là, Diệt Mông Vương vô cùng kinh ngạc, nàng cảm giác được trước mắt con này vệ hồn thần nghĩ tự hồ là cũng không giống, nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau, Diệt Mông Vương lại không nói ra được, nhưng tự hồ là cảm thấy kim sĩ đại bằng điểu bá đạo khí tức, đây là mới nghĩ hoàng. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay, đem tiểu nghĩ hoàng nâng ở trong lòng bàn tay, tiểu gia hỏa này rốt cục thức tỉnh, tự hồ là bởi vì mình tinh huyết duyên cớ, phát sinh cùng xích bằng biến hóa, cũng đối tự mình tương đối vô cùng thân thiết, chỉ tiếc lão nghĩ hoàng đã đại nạn, mới nghĩ hoàng. Lôi Ưng Vương vô cùng kinh ngạc, tò mò đánh giá, có chút kỳ quái này mới nghĩ hoàng làm sao sẽ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nhìn kia mới nghĩ hoàng vô cùng thân thiết bộ dạng, tự hồ là đối với Đỗ Thiếu Phủ vô cùng nhận đồng. Tiểu gia hỏa này sẽ theo chúng ta cùng nhau. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, tổ kiến bên trong sự tình đã xong xuôi, đáp ứng rồi lão nghĩ hoàng, sắp sửa đi mới nghĩ hoàng mang đi ra ngoài, nhưng tổ kiến bên trong linh dược cùng bảo dược, nhưng là chưa từng nhúng tay, chẳng qua là đem tổ kiến trong bảo khố không ít luyện khí bảo vật cùng pháp khí đạo khí, thậm chí ba cái chân chính thánh khí thu đi, những linh dược kia cùng bảo dược, đem lưu lại cho mới nghĩ hoàng đào tạo vệ hồn thần nghĩ tác dụng. Tiểu gia hỏa này theo chúng ta cùng đi ra ngoài sao, thế nào mang, lão nghĩ hoàng đây. Mịch Thiên Hào thời khắc này cũng ở đây tò mò đánh giá tiểu tử kia, trong lòng thế nhưng tin tường, một khi tiểu gia hỏa này lớn lên, kia đến lúc đó thế nhưng liền hắn cũng muốn kiên kỵ. Ô, tiểu tử kia tuy rằng cái đầu nhỏ, nhưng thân là nghĩ hoàng, vừa sinh ra liền là có linh trí, biết Mịch Thiên Hào đang nói nó, vỗ cánh dương cánh, nho nhỏ lục mâu nhìn chằm chằm Mịch Thiên Hào. Bất quá cảm giác được Mịch Thiên Hào khí tức trên người, lại là có một số kiên kỵ, không khỏi dựa thật sát vào Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay. Không cần sợ, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ an ủi tiểu tử kia, sau đó đối với Mịch Thiên Hào nói, lão nghĩ hoàng ra một vài vấn đề, tiểu gia hỏa này hết thảy, cùng nhau mang đi là tốt rồi. Xuy, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trong mi tâm hoang cổ không gian lướt ra, mênh mông cổ lão khí tức ba động, sau cùng mở rộng trôi nổi giữa không trung, đem toàn bộ ngọn núi tổ kiến cũng thu vào hoang cổ không gian bên trong. Chấm chấm chấm. Vượt sâu, bốn phía vách núi, phía dưới có bát ngát khe sâu, bốn phía không có một ngọn cỏ, bạch cốt sâm sâm, một mảnh âm u. Thời khắc này, có mấy chục đạo thân ảnh đứng tại khe sâu, dựa lưng vào nhau, qua lại mà đứng, mắt nhìn bốn phía nơi xa vách núi cùng trên cự thạch đứng trên trăm đạo thân ảnh, sắc mặt ngưng trọng. Này mấy chục đạo thân ảnh, chính là chưa từng tiến nhập Chí Tôn mộ Dược Tôn Y Vô Mệnh, Huyền Giao Vương, Quý Chỉ Yên, Đường Mỹ Linh chờ Hoang Quốc cùng Hợp Hoang Tông người, còn có mấy cái Thất Tinh Điện cùng Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn đệ tử. Chương 1737, Thâm Cốc Vây Giết, chúng ta phiền phức, những này Long tộc, Túng Hoành gia, Pháp gia người đem chúng ta vây quanh. Huyền Giao Vương mắt nhìn bốn phía, hung đồng hiện ra hàng quang, hắn được viễn cổ truyền thừa, đã sớm vượt xa quá khứ. Những này Long tộc, Túng Hoành gia, Pháp gia người trong, có người đã tu vị không chịu đến áp chế, thần vực bên trong không gian xuất hiện biến cố. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh mục ngưng, nhất làm cho nàng lo lắng chính là ở này thần vực bên trong không gian, giờ khắc này có không ít các thế lực lớn lão nhân tiến vào, những lão nhân kia tu vị tự hồ là ở thần vực bên trong không gian đã không chịu đến áp chế, làm cho các nàng còn không cách nào chống lại. Thật kỳ quái, những này Pháp gia, Túng Hoành gia cùng Long tộc người hoàn toàn có thể áp chế chúng ta, vì sao hiện tại còn chưa động thủ? Quý Chỉ Yên đôi mắt đẹp chuyển động, cảm thấy kỳ quái, giờ khắc này bất kể là nhân số vẫn là thực lực, những kia Túng Hoành gia cùng Pháp gia, Long tộc người đều có thể áp chế bọn họ, nhưng cũng là chậm chạp chưa từng động thủ, bọn họ khẳng định có mục đích. Quỷ Oa mở miệng, dựa lưng Đào Ngọc các loại, hai con mắt nơi sâu xa hàng quang khiếp người, sát khí tràn ngập, cũng không cần quá sốt sắng, quá mức liều mạng. Trên người chúng ta còn có bảo mệnh phù, mà trên người bọn họ nhưng là không có mấy người còn có bảo mệnh phù. Những này Long tộc, Túng Hoành gia, Pháp gia người trong, có người đã tu vị không chịu đến áp chế, thần vực bên trong không gian xuất hiện biến cố. Y Vô Mệnh mở miệng, mắt nhìn bốn phía những kia súng lại Long tộc, Pháp gia cùng Túng Hoành gia người, áo xám phần phật. Y Vô Mệnh, các ngươi không đường có thể trốn, đầu hàng đi. Trên vách núi treo leo, bóng người lấp lóe, có mấy đầu lĩnh trung niên cùng ông lão lướt ra khỏi, ở trên cao nhìn xuống nhìn Y Vô Mệnh cùng Huyền Giao Vương các loại, khí tức gợn sóng, mang theo uy thế, hội ép Thâm Cốc tứ phương, để chúng ta đầu hàng, các ngươi sợ là vẫn không có tư cách này đi. Pháp gia, Túng Hoành gia, Long tộc, các ngươi hù dọa một chút người khác còn tạm được, ở ta Hoang Quốc trước mặt, còn không đủ. Y Vô Mệnh mở miệng, hai con mắt lạnh băng nhìn những người cầm đầu kia, đó là Long tộc, Túng Hoành gia cùng Pháp gia ở đây đầu lĩnh người, có bảo mệnh phù ở, Y Vô Mệnh cũng không kiên kỵ. Y Vô Mệnh, ngươi một thân y thuật không yếu, không bằng đi theo ta Pháp gia, dù sao cũng hơn ở nho nhỏ Hoang Quốc tốt. Một cái 50 ông lão mắt nhìn Y Vô Mệnh nói, Y Vô Mệnh tên tuổi, hắn từng nghe tay người phía dưới nhắc qua, có ý định lôi kéo. Quan trọng hơn chính là, này Y Vô Mệnh ở Hoang Quốc địa vị không thấp, nếu để cho cái đó đi theo Pháp gia, không thể nghi ngờ là bằng đánh đổ Thiểu Phủ cái kia tiểu rác rưởi mặt. Hoang Quốc tiểu sao, ta Hoang Quốc lớn bằng hoàng, giết đến các ngươi Pháp gia, Long tộc, Túng Hoành gia cái gọi là tuyệt đỉnh hạng người không còn manh giáp, dường như làm thịt chó. Nếu như ta lớn bằng hoàng ngày hôm nay ở đây, các ngươi còn dám như vậy hung hăng sao? Mắt nhìn cái kia Pháp gia 50 ông lão, Y Vô Mệnh cười gằn mà nói, nhưng trong lòng âm thầm hơi trầm xuống, hôm nay sợ là khó có thể dễ dàng, muốn làm dự tính xấu nhất. Khốn nạn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe vậy, Pháp gia cái kia 50 ông lão sắc mặt nhất thời âm trầm khó coi, mắt nhìn Y Vô Mệnh, trong mắt hàn ý phun ra mà ra, trước tiên không thích hợp động thủ, bọn chúng ta các trưởng lão khác đến đây, những này người phải tận lực bắt giữ, nếu là chết rồi, bọn họ có bảo mệnh phù, vậy thì không có tác dụng gì, chờ chúng ta ba thế lực lớn cường giả đến thời điểm những này người liền tự bạo cơ hội cũng sẽ không có. Một cái Long tộc trung niên đối với Pháp gia 50 ông lão nói rằng, hừ, Pháp gia 50 ông lão trong mắt sát ý phun ra, nhưng trên người phun trào khí tức nhưng là miễn cưỡng ngưng lại, mặt trên có mệnh lệnh, bọn họ không dám manh động, đóng ngoặc vuông, bọn họ tự hồ là đang đợi cái gì. Quý Chỉ Yên mở miệng, đại mi cau lại, cảm giác bốn phía Long tộc, Pháp gia chờ người có mục đích, bằng không sợ là đã sớm động thủ. Tiếu La Sát đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía cái kia hơn trăm bóng người, trên người có ánh sáng bao phủ, tôn lên linh lung uyển chuyển đường vòng cung, nói, ta nếu như suy đoán không sai, bọn họ sợ là đang đợi càng nhiều cường giả đến đây, muốn đem chúng ta triệt để áp chế cầm cố, để chúng ta liền vận dụng bảo mệnh phù cơ hội đều không có. Suy đoán không sai, nhìn dáng dấp chúng ta chỉ có thể liều mạng, mang xuống đối với chúng ta bất lợi. Y Vô Mệnh hít vào một hơi thật sâu, tán đồng Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh suy đoán, hắn cũng cảm giác được pháp gia chờ nhốt lại mục đích của bọn họ, liều mạng đi, ngược lại chúng ta có bảo mệnh phù, nếu như chờ bọn hắn càng nhiều cường giả đến, chúng ta mới chính thức phiền phức lớn rồi. Huyền Giao Vương trầm giọng nói, có bảo mệnh phù, hắn cũng không sợ, nếu như chờ pháp gia, Long tộc chờ càng nhiều cường giả đến, đây mới thực sự là phiền phức thời điểm. Đến thời điểm cũng vô cùng có khả năng liền ngay cả vận dụng bảo mệnh phù cơ hội cũng sẽ không có. Làm đi, giết một cái kiếm lời một cái. Quý Chỉ Yên cắn chặt môi đỏ, tay nhỏ nắm chặt, những năm gần đây tôi luyện đã từ lâu không còn là lúc trước. Gào gừ, vậy thì động thủ đi. Y Vô Mệnh áo xám phần phật, khí tức phun trào, trùng thiên khí tức bỗng nhiên từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Trước tiên bóng người khác nào hóa thành tia chớp màu xám, mang theo hùng hồn nguyên thần công kích khí tức, quay về người gần nhất ba thế lực lớn người phóng đi. Giết, Quỷ Oa, Huyền Giao Vương, Đào Ngọc, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên chờ mấy chục người ở trong chớp mắt đuổi tới, từng luồng rực rỡ phù lục bí văn tuôn ra, đều là toàn lực mà vì là, ánh sáng chói mắt, dự định liều mạng một trận chiến, bọn họ đây là muốn liều mạng, ngăn bọn hắn lại cho ta. Nhìn thấy Y Vô Mệnh, Đường Mỹ Linh chờ người cử động, phía trên mấy cái người cầm đầu nhất thời sắc mặt chìm xuống, cười lạnh thành tiếng. Lập tức bóng người lướt nhanh ra, nhất thời đánh về phía Y Vô Mệnh chờ người, không biết tự lượng sức mình, giết, gào gừ. Trong phút chốc, ba thế lực lớn hơn trăm bóng người đập ra, thú hống như lôi, có giao long bay lên không, dị thú hiển lộ, nương theo ba thế lực lớn đáng sợ uy thế, cấp tốc rồi cùng Y Vô Mệnh chờ người va chạm vào nhau, liều mạng. Huyền Giao Vương mắt nhìn bốn phía, hung đồng hiện ra hàng quang, hắn được viễn cổ truyền thừa, đã sớm vượt xa quá khứ. Huyền Giao Vương chờ cũng hóa thành bản thể, cùng hoang quốc người toàn lực vồ giết mà ra, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, vang trầm như lôi, trong chớp mắt, thì có người truyền ra tiếng kêu thảm thiết, đạo khí pháp khí bay lượn, mạch hồn rít gào, Y Vô Mệnh, ở trước mặt lão phu, ngươi còn quá yếu rồi. Pháp gia cái kia 50 ông lão xuất hiện ở Y Vô Mệnh trước người, hắn nhìn chăm chú quấn rồi Y Vô Mệnh, một đạo năng lượng giải lụa bắn mạnh mà ra, lấy hùng vĩ tư thế trực tiếp đem Y Vô Mệnh đẩy lui. Ầm ầm ầm, đạp đạp, Y Vô Mệnh đẩy lui, gần sóng năng lượng khuấy động, nguyên thần của hắn công kích phát huy không được quá to lớn tác dụng, đối phương là phong vực cảnh tu vị người, muốn so với lên hắn mạnh hơn, vẫn là pháp gia trưởng lão, đủ để đem hắn áp chế. Phốc, ổn định bước chân, Y Vô Mệnh khóe miệng tràn ra một vệt vết máu, nhưng hai con mắt nơi sâu xa, nhưng là hiện ra dữ tợn hàn ý, cười gằn treo ở vẻ già nua trên mặt, lộ ra một phần tàn nhẫn. Hắn Y Vô Mệnh cũng xưa nay không phải tốt trêu chọc, phốc phốc, hầu như là cùng thời gian, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên bóng người từ giữa không trung rơi xuống, sát mặt đất, đập vỡ tan đá tảng, môi đỏ treo huyết, gào, Huyền Giao Vương cũng bị một cái long tộc cường giả đẩy lui, tuy rằng chưa từng rơi xuống giữa không trung, nhưng thân thể cao lớn dữ tợn trong miệng, cũng phun ra máu tươi, một đám không biết tự lượng sức mình dung dế, pháp gia 50 ông lão tiếp tục đánh về phía Y Vô Mệnh, tư thái ngạo nghễ, coi trời bằng vung, không đem Y Vô Mệnh để vào trong mắt, âm lãnh âm thanh nương theo bóng người đáp xuống, lấy tay mà ra, một dấu bàn tay vặn vẹo hư không, mang theo hùng vĩ tư thế, căn bản không cho Y Vô Mệnh bất cứ cơ hội nào, cấp tốc lao đi, chưởng ấn ở Y Vô Mệnh hai con ngươi mở rộng, cái kia hùng vĩ khí tức hội ép hư không, cầm cố tất cả, cùng chết đi, Y Vô Mệnh cười gằn, đến lúc này ngoại trừ tự bạo không còn hắn đồ, muốn tự bạo, không dễ dàng như vậy. Không để lại tất cả mọi người, lưu một mình ngươi cũng được. Chói tai âm hiểm cười âm thanh dưới, một đạo quỷ dị bóng người lướt ra khỏi, hắn là Túng Hoành gia đầu lĩnh kia cường giả, bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện ở Y Vô Mệnh phía sau, một đạo dấu móng tay đã tham ở Y Vô Mệnh bả vai, đã sớm cùng pháp gia cái kia 50 ông lão truyền âm thương nghị, liên thủ bắt giữ Y Vô Mệnh, dấu móng tay nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã tìm được Y Vô Mệnh sau lưng bả vai, chỉ lát nữa là phải đem Y Vô Mệnh cầm cố. Nhưng mà, ngay khi này trong chớp mắt, một vệt kim quang năng lượng tự trong hư không lướt ra khỏi, trực tiếp va chạm ở Y Vô Mệnh phía sau bả vai thăm dò cái kia một đạo dấu móng tay trên. À, trong phút chốc, cái kia Túng Hoành gia ông lão, phong vực cảnh cấp độ tu vị, trong miệng nhưng là truyền ra kêu rên kêu thảm thiết, hắn dấu móng tay mu bàn tay bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu, cùng với đồng thời, y vô mệnh trước người, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện, thăm dò mà ra, vẻn vẹn là chỉ tay một cái, một vệt kim quang lướt ra khỏi, rơi vào pháp gia đầu lĩnh ông lão lòng bàn tay. À, kêu thảm thiết khiếp người, này pháp gia ông lão lòng bàn tay lộ ra lỗ máu, máu tươi bạc bạc, huyết nhục phá nát, bóng người dường như điện giật, trực tiếp bị đánh bay. Lời biên tập vơ tơ liêu, mọi người đánh giá tốt và thăng giúp mình nha. Chương 1738, rốt cục đến rồi. Nhưng cùng với đồng thời, thân ảnh màu tím như điện, so với trước mắt cái kia đánh bay pháp gia 50 ông lão cái đó đánh bay tốc độ xa xa còn nhanh hơn nhiều lắm. Lấy tay mà ra, đem diều hâu vồ gà con giống như trực tiếp nắm cổ chộp vào trong lòng bàn tay. Hết thảy đều là ở trong chớp mắt phát sinh, bốn phía tro bụi tràn ngập, đột nhiên xuất hiện thay đổi, cũng làm cho đến Quỷ Oa, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên, Huyền Giao Vương chờ liên tiếp ngạc nhiên. Dược Tôn Y vô mệnh cũng định tự bạo, đột nhiên nhìn trước mắt bóng lưng, ánh mắt ngớ ngẩn, lập tức mừng lớn, hội trưởng, thiếu phủ ca. Trong phút chốc, Hoang Quốc con cháu kinh ngạc thốt lên, không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ, cái kia đến bóng người không phải Đỗ Thiểu Phủ, vẫn có thể có ai. Mà khi nghe được Hoang Quốc con cháu tiếng vui mừng, đối với pháp gia, Túng Hoành gia còn có Long tộc người tới nói, nhưng là khác nào thiên lôi vang vọng, từng cái tự dưng rung. Đỗ Thiểu Phủ, là Đỗ Thiểu Phủ đến rồi, không được, là ma vương Đỗ Thiểu Phủ đến rồi. Kinh ngạc, kinh hãi, sợ hãi, ba thế lực lớn trong người, ngay lập tức sẽ nhận ra Đỗ Thiểu Phủ đến, từng cái kinh sợ vẻ hiện lên khuôn mặt. Đỗ Thiếu Phủ, bị Đỗ Thiểu Phủ cầm lấy cái cổ, diều hâu vồ gà con giống như giam ở trong lòng bàn tay pháp gia 50 ông lão, chính diện mắt nhìn trước mắt nam tử, lúc trước ở pháp gia hắn liền từng gặp, thần vực không gian bên trên, Đỗ Thiểu Phủ đánh giết Tần Vô Địch, hàng ngàn nghiên, hàng ảnh bạc chờ hắn cũng rõ ràng trước mắt, giờ khắc này nhìn thấy, tâm thần đang phát run, nguyên thần đang run túc, nhưng trên người bị cầm cố, chỉ có hai con mắt nơi sâu xa lộ ra vẻ sợ hãi, giết, không giữ lại ai. Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, nhưng là chưa từng ra tay, phất tay biến hóa, hóa trảo vì là chưởng, một luồng ánh sáng màu trắng lướt ra khỏi, trực tiếp giam giữ ở cái kia pháp gia đầu lĩnh 50 ông lão trên thiên linh cái, giết, ba đạo bóng người giờ khắc này tự hư không hiện lên, ba cổ sát ý ngút trời bao phủ thâm cốc, ánh sáng màu xanh bạo phát, sấm sét bao phủ, liệt diễm thiêu đốt, ầm ầm ầm, quá nhanh, sắp tới không ai có thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo bóng người phá không. Sau đó bốn phía những kia pháp gia, Long tộc, Túng Hoành gia người, chính là ở vang trầm trong tiếng trực tiếp bị nổ nát. Ba thế lực lớn trong, không thiếu là có chân chính võ vực cảnh tu vị người, còn có Long tộc cùng Túng Hoành gia một cái phong vực cảnh tu vị người, nhưng giờ khắc này ở cái kia nhanh mơ hồ ba đạo bóng người vồ giết dưới, liền lực đối kháng cũng không có. Ba thế lực lớn con cháu, lần lượt từng bóng người nổ nát, hóa thành xương máu, đó là đang bị tàn sát. À, pháp gia 50 ông lão ở kêu thảm thiết, khuôn mặt ở co giật, miệng sùi bọt mép, như là ở chịu đựng thê thảm nhất cực hình, hư không trên. Sau đó một cái cảm động nữ tử lặng yên xuất hiện, dáng người ngạo nghễ phù lồi, đối với bốn phía sát phạt không có sóng lớn, cầu vồng giống như hai con mắt bình tĩnh, sau đó đứng Đỗ Thiểu Phủ bên người cách đó không xa, tự hồ là đối với Đỗ Thiểu Phủ chính đang triển khai thủ đoạn khá là cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có nửa phút không tới, hơn 100 cái ba thế lực lớn con cháu cùng cường giả, triệt để thần hồn câu diệt, bốn phía thâm cốc sát khí ngập trời, sương máu nhuộm đỏ trên đất bạch cốt âm u, ba đạo bóng người mới rõ ràng xuất hiện, một cái thanh y ác liệt nam tử, một cái trung niên và mỹ phụ, chính là Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương còn có Diệt Mông Vương ba người. Đóng ngoặc vuông. Ba người này giờ khắc này có thể đều là giải thoát niết bàn cấp độ, những này ba thế lực lớn người tuy rằng đều là mọi người trong đại tộc cường giả, nhưng nếu như cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào ba người này so với, dù cho là cùng cảnh giới đều sẽ không là đối thủ, huống hồ chỉ là tu vị liền cách biệt mấy tầng ngày. Ba thế lực lớn trong con cháu, cuối cùng liền nguyên thần tự bạo cơ hội cũng không có, đều bị Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương này vốn là sát tinh ba người hết mức đánh giết, là hắn, Thiên Lang Mịch Thiên Hào. Khi nhìn thấy Mịch Thiên Hào, Y Vô Mệnh, Quỷ Oa, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên, Huyền Giao Vương các loại, lúc trước ở Chí Tôn Mộ trên quảng trường có thể đều là từng thấy, cái kia nhưng là một cái khủng bố chi chủ, đồng đại vẫn là một cái phong ấn chính mình mấy ngàn năm nhân vật đáng sợ, cùng Đỗ Thiểu Phủ lúc trước còn giao thủ đại chiến quá, nhất thời lòng sinh cảnh giác. Một lát sau, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng bàn tay, một vệt kim quang tuôn ra, ầm, cái kia pháp gia 50 ông lão co giật trên khuôn mặt, hai tròng mắt tuôn ra vẻ tuyệt vọng, tự hồ là muốn nói thần mã, nhưng thân thể sau đó chính là nổ nát hóa thành xương máu, cũng thật là hận không thể ta bất tử à. Đỗ Thiểu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, miệng bên một vệt nụ cười mạt quá, nhưng ai nấy đều thấy được, nụ cười này Đỗ Công nội hàm ngậm chính là một luồng đáng sợ sát ý. Từ cái kia pháp gia 50 ông lão nguyên thần trong, Đỗ Thiểu Phủ triển khai siêu linh thuật, biết được pháp gia, Túng Hoành gia, Long tộc ba thế lực lớn lần này nhưng là đi vào thần vực không gian không ít trưởng lão cường giả, chân chính đầu lĩnh mang đội chính là mấy cái đại vực cảnh tầng thứ tột cùng tu vị người, mấy cái đại vực cảnh đỉnh cao, dù cho là lúc trước Chí Tôn mộ chưa từng mở ra trước, Đỗ Thiểu Phủ liền không để ở trong lòng, Tần Vô Địch chờ người, bất luận cái nào đều so với đại vực cảnh đỉnh cao tu vị người không biết mạnh hơn thương bao nhiêu, Đỗ Thiểu Phủ để ý chính là, từ cái kia 50 ông lão nguyên thần trong sưu tầm biết được, lần này pháp gia, Long tộc, Túng Hoành gia tựa hồ là sắp xếp thủ đoạn gì, muốn đem chính mình triệt để đánh giết. Mưa gió tiểu thuyết mạng, cái kia thủ đoạn làm cho pháp gia, Túng Hoành gia, Long tộc ba thế lực lớn lời thề son sắt, tựa hồ là có tự tin 100%, chỉ có điều ba thế lực lớn cụ thể sắp xếp chính là thủ đoạn gì, lấy này pháp gia 50 ông lão ở pháp gia cũng là trưởng lão chức vị địa vị, cũng không có tư cách biết, mà cái kia ba thế lực lớn đại bộ đội, giờ khắc này cũng đã ở này tử vong bên trong cốc, chính đang tới rồi. Bọn họ nguyên bản là muốn bắt giữ y lão chờ người chèn ép chính mình, sợ là không lâu sẽ đã tìm đến. Hội trưởng, Thiếu Phủ ca, nhìn Đỗ Thiểu Phủ đánh giết cái kia pháp gia ông lão, Huyền Giao Vương, Đào Ngọc, Quý Chỉ Yên chờ mọi người nhất thời liền súng lại tới, đều là mắt lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới ở trong lúc nguy cấp Đỗ Thiểu Phủ sẽ xuất hiện, mọi người đều không có sao chứ. Đỗ Thiểu Phủ khuôn mặt lộ hứa ý cười, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy mọi người tại đây đều không có chuyện gì, trong lòng cũng yên tâm đi, không đại sự, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Y Vô Mệnh tiến lên, sắc mặt vi ngưng, đối với Đỗ Thiểu Phủ nói, ta cảm giác pháp gia, Long tộc, Túng Hoành gia chờ hẳn là còn có cường giả chính đang tới rồi. Y lão suy đoán không sai, xác thực còn có cái kia ba nhà mấy người chính đang tới rồi, không hỏi đến đề không lớn. Đỗ Thiểu Phủ cười nhạt một tiếng, cảm giác được mọi người ở kiên kỵ Thiên Lang Mịch Thiên Hào thân phận, cũng sau đó cùng mọi người giới thiệu Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người, xin chào Trấn Quốc Tôn Sứ, Huyền Giao Vương chờ Hoang Quốc con cháu biết được Thiên Lang Mịch Thiên Hào thân phận, cũng tự biết Thiên Lang Mịch Thiên Hào thực lực và lai lịch, nhất thời tự giác hành lễ, Y Vô Mệnh vì là Trấn Quốc Công, luận Hoang Quốc địa vị, tự nhiên cũng sẽ không ở Mịch Thiên Hào bên dưới, nhưng cũng gật đầu ra hiệu, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Có Thiên Lang Mịch Thiên Hào cường giả như vậy gia nhập Hoang Quốc, có thể nói Hoang Quốc lại điền dũng tướng. Mịch Thiên Hào khẽ gật đầu, đối với như vậy tình cảnh tựa hồ còn có chút không quen. Cảm động nữ tử tiến lên, ánh mắt trừng mắt Đỗ Thiểu Phủ, nói, làm sao không giới thiệu ta, khi ta không tồn tại sao, chúng ta tựa hồ không cái gì quá nhiều quan hệ, huống hồ, ta còn không biết ngươi tên gì, làm sao giới thiệu. Đỗ Thiểu Phủ nhìn cái kia cảm động nữ tử, từ phệ hồn thần nghĩ tổ kiến bên trong sau khi ra ngoài, nữ nhân này liền vẫn tùy tùng, nhưng đến hiện tại, đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, lấy cái đó thực lực tu vi, Đỗ Thiểu Phủ phán đoán, cái đó lúc trước nếu như ở Chí Tôn mộ quảng trường, tuyệt đối có thực lực tiến vào Chí Tôn trong mộ, nhưng cái đó nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện, điều này làm cho Đỗ Thiểu Phủ không thể không là âm thầm có chút đối với hắn cảnh giác, ta gọi Hồng Nguyệt, cảm động nữ tử nhìn Đỗ Thiểu Phủ nghiêm nghị nói rằng, cho tới quan hệ giữa chúng ta có thể không cạn, lão Nghĩ Hoàng nhưng là A Tiểu Nghĩ Hoàng giao cho hai người chúng ta, không phải là một mình ngươi, ta làm sao biết ngươi có hay không đối với Tiểu Nghĩ Hoàng mưu đồ gây rối, ta tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm ngươi, vậy ngươi chậm rãi nhìn chằm chằm đi. Đỗ Thiểu Phủ cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười, sau đó đối với Y Vô Mệnh hỏi, Y lão, Chí Tôn mộ mở ra đến hiện tại bao lâu, mới hai cái tháng sau đi. Y Vô Mệnh suy nghĩ một chút, nghi hoặc đối với Đỗ Thiểu Phủ nói rằng, mới hai cái tháng sau sao, nghe vậy, Đỗ Thiểu Phủ rất là kinh ngạc, bên người Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương cũng kinh ngạc không thôi, bị nhốt cái kia màn ánh sáng quảng trường, Đỗ Thiểu Phủ, Mịch Thiên Hào bốn người cảm giác, chí ít cũng quá mười mấy thời gian 20 năm, tuyệt đối không thể chỉ có hai tháng, giờ khắc này nghe vậy, đều là kinh ngạc ngạc nhiên, nhìn dáng dấp, ở trong đó có thời gian so sánh, cùng hoang cổ không gian gần như, nhưng thời gian so với lên hoang cổ bên trong không gian thời gian đối với so với còn cao hơn nhiều. Đỗ Thiểu Phủ chính là cảm thấy kỳ quái, cho nên mới hỏi dò Dược Tôn Y Vô Mệnh, giờ khắc này xác định ra, cái kia quảng trường màn ánh sáng bên trong thời gian, quả nhiên là rất là không giống, rốt cục đến rồi sao, bỗng dưng, sau đó mắt nhìn trước không, lông mày hơi nhíu, đối với Y Vô Mệnh chờ nói rằng, Y lão, sau đó các ngươi tự vệ liền có thể, tận lực lui về phía sau một ít, không cần các ngươi phải nhúng tay, có người đến rồi sao, đúng là đã lâu không có hoạt động gân cốt, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người cùng nhau tiến lên, ánh mắt hiện ra ánh sáng, nóng lòng muốn thử, ba người bọn họ bị nhốt lâu như vậy, thực lực tu vị đều lần thứ hai tăng vọt, đang muốn thư gân lung lay, vừa vặn đánh giết chừng 100 người đối với bọn họ tới nói, cấp độ thực lực quá yếu, đã hoàn toàn không phải một đẳng cấp, giờ khắc này nóng lòng muốn thử, trên người khí tức phun trào, vèo vèo, theo Mịch Thiên Hào dứt tiếng, phía trước thâm cốc xa xa, có không ít tiếng xé gió truyền đến, lần lượt từng bóng người khác nào cầu vòng phá không, nhất thời xuất hiện ở gần không, quanh, cái kia lần lượt từng bóng người chưa tới, từng luồng mênh mông khí tức đã bao phủ mà xuống, vặn vẹo hư không, từng luồng tia sáng chói mắt, khác nào hạo nguyệt cùng diệu nhật giáng lâm, sau đó lần lượt từng bóng người hiện lên, rơi vào thâm cốc hư không vách núi cùng đá tảng bên trên, cầu vòng thu lại, lộ ra chân thân, từng đôi mắt phát sinh ánh sáng, nhìn quét Đỗ Thiểu Phủ chờ mọi người, lời biên tập vơ tơ liêu, mọi người đánh giá tốt và thăng giúp mình nha. Chương 1739, ta mệnh do ta không do trời, những thứ này thân ảnh cũng không nhiều, cộng lại cũng chính là gần 200 người, tại thần vực không gian bên trong, Long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia này ba thế lực lớn, cũng thật sự là không bỏ ra nổi người nhiều hơn. Lúc này đây thần vực không gian, này ba thế lực lớn hao tổn quá nhiều người, còn đều là hao tổn trung kiên cường giả, tổn thất nặng nề, Ma Vương, Đỗ Thiếu Phủ. Mà khi những người đến này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ về sau, từng đạo ánh mắt đang phát trung, thanh âm đang phát trung, những người này có kinh hỉ, này Ma Vương quả nhiên tại đây trong hạp cốc. Những người này cũng có hoảng sợ, này Ma Vương quá hung tàn, tàn sát bọn họ ba thế lực lớn không biết bao nhiêu cường giả, ngay cả Tần Vô Địch, Long Tam, Công Tôn Vô Kỵ chờ nghịch thiên hạng người, cũng bị này Ma Vương cha con chém giết. Mà nhìn những người đến này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là sắc mặt bình thản. Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng nhìn kia gần 200 người, đặc biệt là trước một cái lão giả, một cái chiến y trung niên, một cái lão phụ. Đỗ Thiếu Phủ ở trước đó kia Pháp gia 50 bộ dáng lão giả trong nguyên thần đã biết được, đó là lúc này đây Pháp gia, Long tộc, còn có Tung Hoành gia dẫn đầu ba cái người cầm đầu, đều là đại vực cảnh đỉnh phong tới gần giới vực tu vi, cũng đều là vì vây giết bản thân mà tới, đặc biệt là kia Pháp gia đầu lĩnh lão giả, Đỗ Thiếu Phủ càng là quen thuộc, ban đầu ở Pháp gia gặp mặt số lần thế nhưng không ít, nhưng không biết tên hiệu, đương nhiên, thời khắc này những người này danh hào, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng hoàn toàn không trọng yếu, những thứ kia quái vật lớn trong, cường giả cũng không ít, dùng không được đều biết danh hào, đều là cường giả, đây là ba thế lực lớn cường giả hội tụ, là Đỗ Thiếu Phủ mà đến, Y Vô Mệnh, Đường Mỹ Linh, Quỷ Oa chờ nhìn thời khắc này kia ba thế lực lớn nhiều như vậy cường giả đến đây, lồng ngực đều là phập phồng, vì đó khẩn trương, nội tâm nổi lên sóng dậy, không thể không là vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, kia Đỗ Thiếu Phủ hình như là không giống nhau, mấy người bên cạnh, tự hồ khí tức cũng rất cường đại, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc ba cái kia người cầm đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương bốn người, có chút ám tự động dung, vô cớ cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người có chút ám tự phát trung, mà Mịch Thiên Hào chờ mấy cái xa lạ người khí tức trên người, cũng để cho bọn họ vô cớ có một số lén lút tự nhủ, ba cái kia xa lạ hạng người khí tức trên người, như long ẩn núp, như hổ chiếm giữ, hỗn đảng. Nhưng sau đó khe sâu bốn phía huyết vụ cùng thi cốt, lập tức làm cho ba thế lực lớn trong không ít người gầm lên, tức giận sôi trào. Đỗ Thiếu Phủ đảo qua ba thế lực lớn trong người, bình tĩnh mà nói, thế nào, đau lòng sao, bọn họ quá yếu, không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tại tự chui đầu vào rọ, Long tộc đầu lĩnh chiến y trung niên nộ khiếu, sát ý trào động, trong tròng mắt có long văn nổi lên, ta chỉ là tại cấp các ngươi đào mộ phần mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thân hình cao ngất mà đứng, áo bào tím vù vù, phóng thích kim sắc quang huy, tóc đen theo gió mà động, cương nghị nhuệ khí gương mặt, vào thời khắc này trên thân vô hình kia trong một cổ siêu trần khí chất dưới, lộ vẻ anh khí bức người, nhưng càng nhiều hơn chính là lộ ra một loại vô cớ bá đạo bể nghệ. Đóng ngoặc vuông, cảm giác kia, giống như là rõ ràng là một trương cương trực công chính gương mặt, có một thân hạo nhiên chính khí, nhưng lại lệch thoạt nhìn mang theo có chút tà khí, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Giờ phút này ba thế lực lớn trong cường giả im bặt, kiên kỵ, đặc biệt là đối với Pháp gia cường giả tới nói, có lẽ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lúc trước kia một cái bọn họ không đem để vào mắt ngoại giới con kiến hôi, tại ngắn ngủn hơn 20 năm trong, nhưng là đã trở thành một đời chí tôn trẻ tuổi, lấy đại chí tôn niết bàn uy chấn đương thời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngạo thị cùng thế hệ chưa từng bại một lần, pháp gia mạnh nhất trẻ tuổi thế hệ, thậm chí là Tần Vô Địch cũng bị chém giết, hô, lồng ngực phập phồng, mắt lộ ra sát ý, pháp gia lão giả hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, âm hàn mà nói, tiểu tạp toái, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, cuối cùng là còn chưa đủ, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nghe kia pháp gia lão giả lời nói, Đỗ Thiếu Phủ có một số trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cũng đã bình tĩnh, nhìn những thứ kia pháp gia người, không nói gì, chẳng qua là ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nghe Đỗ Thiếu Phủ cùng pháp gia đám người đối thoại, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương chờ đều là có khả năng cảm giác được, sợ là trong này có không ít sóng dậy, không biết Đỗ Thiếu Phủ là thế nào, lại là trước lấy ba thế lực lớn liên thủ vây quét, muốn giết chi sau đó nhanh. Bất quá Mịch Thiên Hào ngược lại ít nhiều biết một chút, chí tôn mộ trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ đánh chết Tần Vô Địch, Long Tam đám người, cũng đủ để cho này ba thế lực lớn không chết không ngất đi, cùng nhau giải quyết rồi đi, giết chi. Mịch Thiên Hào mở miệng, hắn cũng rất mạnh ra Long tộc chờ ba thế lực lớn cường đại, nhưng đáp ứng gia nhập Hoang Quốc trăm năm, cũng đã dự liệu đến, thời khắc này cảm giác những thứ này ba thế lực lớn khí tức trên người vừa tới, cũng không có nhiều để vào mắt. Đại vực cảnh đỉnh phong tới gần giới vực tầng thứ mà thôi, thời khắc này Mịch Thiên Hào như thế nào sẽ để ý, cho dù là một cái giới vực cảnh đỉnh phong đến đây, Mịch Thiên Hào đều giống nhau không thèm chút nào, trực tiếp có khả năng tiêu diệt. Mịch Thiên Hào đã từng ở đó thần bí màn sáng bên trong đánh bại vài cái hư ảnh đối thủ, giải thoát niết bàn tầng thứ trong có thể xưng là vô địch, thời khắc này có làm sao sẽ đem mấy cái này đại vực cảnh đỉnh phong để ở trong lòng, đương nhiên, giết chi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với pháp gia, đã không còn bất kỳ gợn sóng nào, thanh âm bình thản, cả người dày đặc kim quang, vô cớ trong khí tức, khiến người ta có muốn cúng bái xung động, đây là lĩnh ngộ bát quái áo nghĩa về sau biến hóa, dày đặc thánh uy, pháp gia lão giả, Long tộc chiến y trung niên, tung hoành gia lão phụ nhân, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, bốn bóng người kia trước mà đứng, vô cớ khiến bọn họ có không rõ cảm giác bất an ứng với. Nhưng bọn hắn cũng không phải người yếu, vẫn là pháp gia, tung hoành gia, Long tộc trưởng lão, địa vị không đồng nhất trưởng lão, lập tức chế trụ đáy lòng bất an, đừng cho Đỗ Thiếu Phủ chạy nữa, hôm nay nhất thiết phải giết chi. Long tộc chiến y trung niên trầm thanh quát lên, giống như rồng ngâm, khí thế kinh người, tiếng gầm tại đây khe sâu trong vực sâu nổ vang, chấn động y vô mệnh, Đường Mỹ Linh chờ toàn thân vì đó phát run, ầm, nhưng đột nhiên, một phe này khe sâu bên trong sấm vang chớp giật, lôi điện tàn phá bừa bãi, hư không rung rẩy dữ dội. Vào thời khắc này, Lôi Ưng Vương thân ảnh đạp không mà ra, bốn phía hồ quang điện ba động, đáng sợ khí tức tịch quyển hư không, giống như tiếng sấm, ánh mắt sắc bén khiếp người. Vương Bát Đảng, chỉ bằng mấy người các ngươi tạp toái cũng muốn đụng đến bọn ta, cười chết ngươi Ưng Vương gia gia. Lôi Ưng Vương nộ tiếu, hắn ngàn năm cưỡng ép đột phá thất bại trọng thương về sau, vẫn ở chỗ này cùng Diệt Môn Vương liên thủ đề phòng Thận Long Vương, cũng là có chút biệt khuất. Lúc này Lôi Ưng Vương khôi phục thương thế còn đã đột phá, vừa ra tới đã bị những người này không để vào mắt, muốn đánh muốn giết, hắn thế nhưng bên trong không gian này vương giả a, thống ngự vạn thú, há có thể không giận. Nhưng Lôi Ưng Vương cũng tốt cười, mấy cái đại vực cảnh tu vi, dĩ nhiên là dám ở trước mặt của hắn kêu gào, cho dù là lúc trước không làm đột phá giải thoát niết bàn trước, hắn cũng sẽ không đem những người này để ở trong lòng, huống chi là hiện tại, nguyên lai là trong này viễn cổ yêu thú di chủng. Chớ có hung hăng càng quấy, Long tộc chiến y trung niên cảm thấy Lôi Ưng Vương khí tức, đôi mắt trào ra long văn, phóng thích long uy, muốn trong vô hình đè ép Lôi Ưng Vương. Bởi vì này Long tộc chiến y trung niên, chưa từng cảm giác được Lôi Ưng Vương thời khắc này chân chính nội liễm tu vi và thực lực. Ta, Lôi Ưng Vương có một số biệt khuất, hắn chí tôn niết bàn, thời khắc này giải thoát niết bàn tu vi, nhưng bây giờ kia một cái vô tri long, dĩ nhiên là không đem hắn để vào mắt, tới. Cùng ngươi Ưng Vương gia gia chơi một chút. Lôi Ưng Vương nở nụ cười, tự thân ảnh bốn phía hư không, bắt đầu hạ xuống lôi điện, giống như tại bốn phía khe sâu dưới lên lôi điện mưa xối xả, vô cớ hủy diệt khí tức khuếch tán hư không, thực lực thấp một chút, đã tâm thần phát run, hai chân tại như nhũng ra, thật mạnh. Long tộc chiến y trung niên rốt cục biến sắc, cảm thấy Lôi Ưng Vương trên thân khí tức cường đại, đừng xính miệng lưỡi cực nhanh, đánh chết kia tiểu tạp toái mới là trọng yếu nhất. Tung hoành gia lão phụ mở miệng, ánh mắt sát ý chặt nhìn chăm chú Đỗ Thiếu Phủ, các nàng liên thủ mục tiêu là Đỗ Thiếu Phủ, không muốn Long tộc bị người phân tâm, các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt bình tĩnh tiến lên khoe ra một bước, trên thân cứ việc ba động, phù văn quanh quẩn, trong lúc mơ hồ như là có một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh ở sau người hư không vô cớ vỗ cánh, bá đạo vô biên, khí tức cuồn cuộn, có lớn lao chí tôn thú tộc uy áp dày đặc, tiểu tạp toái, lúc trước sẽ không nên lưu lại ngươi, pháp gia lão giả trầm thanh, hiện tại toàn bộ pháp gia trên dưới không khỏi là đang hối hận, muốn lúc trước đem kia cha con triệt để chém giết, cũng sẽ không để cho giờ này ngày này pháp gia nhiều lần chịu tổn thất nặng nề, kia tổn thất đã để cho pháp gia vô pháp trả nổi, ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười, không thể không cười, sau đó tiếng cười dứt khoát mà dừng, mắt thấy pháp gia lão giả, nói, pháp gia coi như là đồ vật, cho là mình là hôm nay không thành, có thể làm cho nhân sinh liền sinh, có thể làm cho người chết thì chết, ta mệnh là tự ta, coi như là hôm nay muốn mạng của ta, ta không cho, lại làm khó dễ được ta. Ta mệnh do ta không do trời, càng không khỏi ngươi pháp gia, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ con ngươi dày đặc kim quang, lạnh lùng trên khuôn mặt, khí tức trào động, hóa thành uy áp, để cho hư không rung rẩy rung rẩy. Chương 1740, ba thế lực lớn tất sát lá bài tẩy. A, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân uy áp tịch quyển, giống như cuồng triều, vẫn chưa từng chủ động công kích, nhưng này trong vô hình uy áp tịch quyển mà qua, làm cho ba thế lực lớn bên trong một chút tu vi không đủ người lập tức kêu thảm thiết, đôi mắt phát run, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đang sợ hãi, hỗn đảng, pháp gia lão giả gầm lên, huy tụ quét ra, quang mang trào động, có một cổ tráng lệ thê lương khí tức trào ra, khí thế ấy, cùng Đỗ Thiếu Phủ trong đầu thần bí linh căn khí tức vô cùng tương tự, đem bốn phía chịu ảnh hưởng người khôi phục lại, suy, nhưng trong nháy mắt này, Long tộc kia chiến y trung niên ra tay, thân ảnh giống như thiểm điện lướt ra, cùng với đồng thời, Long uy bạo phát, hào quang rực rỡ, trong người ảnh hơi mang đáp xuống sát na, kỳ đồng thời gian thôi động bản thể, một cái nghìn trượng cự long hoành không xuất thế, tại trong điện quang hỏa thạch, dữ tợn mà hiện, ngao, o, o, rồng ngâm cuồn cuộn, bốn phía núi đá nổ tung, vảy rồng phát sáng, miệng to như chậu máu đã trực tiếp thôn vệ hướng Đỗ Thiếu Phủ, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, này Long tộc chiến y trung niên đang trộn tập kích, đại vực cảnh không gì sánh được tiếp cận giới vực cảnh tầng thứ, để cho hắn cũng có một chút tự tin, cho dù là một kích không trúng, cũng có sức tự vệ, hừ, Lôi Ưng Vương vốn là đang ngó chừng kia Long tộc chiến y trung niên, trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, vung tay mà động, lôi đình trào động, cấp tốc khuếch tán hư không, về phía trước một trảo chụp vào cự long mà đi, kèm theo một cổ to khổng lồ uy áp, o, o, n, g, nhưng ở Lôi Ưng Vương trước, trong điện quang hỏa thạch, phong lôi vang vọng, khí tức bén nhọn ngập trời, có một đạo đao mang phá không, phóng lên trời, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh màu xanh đại đao, phát ra khiếp người quang mang, chém ra một đao, như cầu vồng nối tới mặt trời, bốn phía hư không trực tiếp bị chém nát, lộ ra một cái đen như nước sơn không gian vết nứt lan tràn về phía trước, hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, phốt, cự long theo dữ tợn khép miệng bắt đầu, một mực lan tràn đến cự vĩ, từ đó bị một đạo phá vỡ, chia làm hai nửa, thi thể kèm theo máu rồng vung vãi, sau đó rơi xuống tại khe sâu dưới, đập bể không ít đá vụn, ầm ầm tiếng vang quanh quẩn, này trong Long tộc năm đến chết mới biết được, hắn nghĩ lầm rồi, tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hắn căn bản không có sức tự vệ, nhưng hối hận đã không còn kịp rồi, này bỗng nhiên biến cố, lập tức sợ ngây người ba thế lực lớn trong mọi người, ngay cả Y Vô Mệnh, Đường Mỹ Linh, Quỷ Oa chờ cũng ở đây hít vào khí lạnh, kia Long tộc chiến y trung niên, đại vực cảnh đỉnh phong tu vi, cỡ nào cường đại cường giả, cứ như vậy bị Đỗ Thiếu Phủ một đao giơ tay nhấc chân liền chém giết, pháp gia đầu lĩnh kia lão giả, tung hoành gia kia lão phụ nhân, vốn là cũng nháy mắt muốn ra tay, lúc này nhưng là sinh sinh ngưng lại, đôi mắt trào ra sợ hãi, thân thể cũng ở đây bỗng nhiên phát run, Long tộc người cầm đầu thực lực, tuyệt đối là sẽ không tại hai người bọn họ phía dưới, nhưng này ma vương Đỗ Thiếu Phủ như vậy cường thế cùng đáng sợ, một đao mà thôi, liền trực tiếp đem chém giết, bốn phía đột nhiên an tĩnh quỷ dị tới, mọi người phát run, đặc biệt là pháp gia, Long tộc, tung hoành gia kia ba thế lực lớn trong người, vô cớ có hàn khí bốc lên, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thật là đáng sợ, hắn càng ngày càng mạnh, đây là pháp gia lão giả cùng tung hoành gia lão phụ trong lòng thời khắc này đồng thời ý nghĩ, trước mắt kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, so lên ban đầu ở thần vực không gian phía trên bọn họ bản thân nhìn thấy thời gian, còn muốn trở nên càng cường hãn hơn, Lôi Ưng Vương lui xuống, có Đỗ Thiếu Phủ ra tay, hắn giúp không được gì, có chút buồn bực, dĩ nhiên không cho hắn hoạt động một chút gân cốt. Đóng ngoặc vuông, Mịch Thiên Hào cùng Diệt Môn Vương, còn có kia tự xưng gọi là Hồng Nguyệt Động Nhân nữ tử, đối với này kết quả, nhưng là cũng không ngoài ý muốn, quả nhiên như trong truyền thuyết hung tàn a. Hồng Nguyệt tự hồ là trước đây chợt nghe nói qua Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên, hơi hơi quyệt miệng, môi đỏ mọng mềm mại mê người. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tại chăm chú nhìn chằm chằm kia xác rồng. Đỗ Thiếu Phủ dành trước Lôi Ưng Vương đánh chết cái kia cự long, là bởi vì theo kia pháp gia 50 lão giả trong nguyên thần biết được, pháp gia, long tộc, tung hoành gia này ba thế lực lớn lúc này đây thế nhưng chuẩn bị tất sát thủ đoạn của mình, nguyên do không thể không phòng. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ nhìn chằm chằm kia vỡ vụn xác rồng bên trong, máu rồng chảy ròng trong, một mảnh quỷ dị quang mang tức khắc lan tràn mà ra, ầm, này trong sát na, xung quanh hư không vô cớ rung lên, tự quang mang kia bên trong, một đạo thân ảnh bao khỏa tại chói mắt còn như diệu nhật quang huy trong xuất hiện, xung quanh quang mang lập lòe, đó là một cái già nua bộ dáng lão giả, theo thân ảnh ấy xuất hiện, một cổ khủng bố uy áp lan tràn, còn như một cái tuyệt thế hung long xuất thế, mang theo vô biên long uy, ngao, o, o. Sâu trong hư không, có tiếng rồng ngâm vang vọng, đáng sợ kia uy áp buông thả ra tới, làm cho y vô mệnh, Đường Mỹ Linh, Quỷ Hoa, Huyền Giao Vương chờ tức khắc phát run, chỉ có thể ngưỡng vọng, thời khắc này ngay cả bốn phía trên hư không tia sáng, cũng bị thôn vệ không ít, trên không gió nổi mây phun, có tiếng rồng ngâm vang vọng, theo lão giả này xuất hiện, để cho hư không động lại, lão giả này mắt sáng như đuốc, thân hình hùng vĩ, toàn thân dày đặc chân long khí tức, trôi nổi giữa không trung. Mơ hồ có long ảnh xoay quanh hư không, phù văn chói mắt như quang vũ hàn lâm bao phủ, giống như thần tích. Theo đạo này thân ảnh già nua xuất hiện, vừa mới bị kinh sợ hoảng sợ long tộc con em, đều là tức khắc lộ ra sắc mặt vui mừng, như là thấy được hy vọng. Bái kiến long đằng lão tổ, long tộc con em cung kính hành lễ, vì đó máu rồng sôi trào, bọn họ rất là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới long đằng lão tổ dĩ nhiên là gặp phải ở chỗ này. Khi cảm giác được đáng sợ kia long uy, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Hồng Nguyệt thời khắc này cũng ở đây biến sắc, đó là chân chính đáng sợ cường giả, một đạo nguyên thần phân thân, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt híp lại, vừa vặn rơi vào kia đột nhiên xuất hiện long tộc thương lão thân ảnh trên, đối với nguyên thần phân thân, Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ, ban đầu ở Đỗ Thiếu Phủ chưa từng đặt chân vượt cảnh thời gian, ma giáo cường giả còn có Đông Ly Thanh Thanh sư phụ, liền đều từng xuất động quá phận thân, nói rõ điểm, nguyên thần phân thân chính là một đạo nguyên thần chi lực mà không phải nguyên thần, loại này phân thân, chẳng qua là tự trong nguyên thần chia lìa một đạo nguyên thần lực lượng ngưng tụ, một khi xuất hiện, cũng vô pháp tồn tại lâu lắm, bất quá có khả năng gọi ra chân chính nguyên thần phân thân, cũng là vực cảnh cường giả tiêu chí, đó là vực cảnh cường giả tu vi, mới có thể có được một loại thủ đoạn, bất quá không ai sẽ tùy tiện vận dụng nguyên thần phân thân, kia là một người phần lớn nguyên thần ngưng tụ, một khi nguyên thần phân thân bị thương, bản thể nguyên thần cũng đúng là trọng thương. Mà một khi nguyên thần phân thân bị diệt, vậy cũng coi như là nghiêm trọng nhất trọng thương, sau này sợ là tu vi cũng không khả năng lại có tăng trưởng, không rút lui coi như là tốt. Theo trình độ nào đó tới nói, nguyên thần phân thân trình độ trọng yếu không giống bình thường, mà nguyên thần, vậy thì càng bỏ thêm, trình độ trọng yếu so lên nhục thân còn muốn lớn hơn, đó là sinh linh tồn tại hạch tâm, là tính mạng căn bản. Một cái võ vực cảnh sơ đăng tu vi, muốn ngưng tụ một đạo nguyên thần phân thân, thực lực cũng đủ để là có thể diệt sát võ tôn cảnh đỉnh phong. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia bị gọi là long đằng lão tổ thân ảnh, giống như thực thể. Nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ theo dõi dưới, tự nhiên là không khó theo dõi ra hơi mang hư huyễn, nhưng khí tức rất là cường đại, rất xa vượt ra khỏi này thần vực không gian bên trong nguyên bản đại vực cảnh đỉnh phong giới hạn. Khi long đằng nguyên thần phân thân xuất hiện, pháp gia lão giả cùng tung hoành gia lão phụ ánh mắt lập lòe quang huy, cùng với đồng thời thủ ấn ngưng kết, tự trong mi tâm, cũng là có hai đạo rực rỡ quang mang lướt ra, ầm ầm, khi này hai đạo quang mang lướt ra, hư không mờ mịt trung trung, có từng cổ một to lớn ba động tịch quyển toàn bộ thiên địa, có phù văn phủ kín vòng trời, chiếu rọi bốn phía, như là có thần linh tại hàng lâm, đáng sợ kia khí tức dưới, y vô mệnh, Quỷ Oa chờ ngẩng đầu, cũng theo đó trong lòng vô cớ run rẩy, trong nháy mắt, hai bóng người liền là xuất hiện ở trên bầu trời, rực rỡ phù văn bao khỏa, còn như diệu nhật trên không, hai bóng người cùng long đằng nguyên thần phân thân đồng thời mà đứng, đôi mắt phục ra chói mắt quang huy như sáng ngời, bái kiến lão tổ, khi nhìn thấy kia hai cái lão giả xuất hiện, pháp gia cùng tung hoành gia con em cường giả, ngoại trừ dẫn đầu lão giả cùng lão phụ bên ngoài, đều là thân thể đang run rẩy, lộ vẻ rất là kinh hỉ. Ba thế lực lớn cường giả con em thời khắc này chớ không phải là mừng rỡ, bọn họ chỉ là biết lúc này đây trong tộc an bài tất sát kia Đỗ thiếu phủ thủ đoạn, nhưng là cũng không biết là loại nào an bài. Thời khắc này bọn họ mới biết được, dĩ nhiên là lão tổ tự mình tiến nhập thần vực không gian, lúc này đây, kia Đỗ thiếu phủ tuyệt đối là chân chính chắc chắn phải chết. Lý Thần Pháp, khi Pháp gia cùng Tung Hoành gia hai cái lão giả đồng thời lướt ra, Đỗ thiếu phủ trong mắt đôi mắt cũng mờ mịt vì đó co rút. Khi Tung Hoành gia lão giả Đỗ thiếu phủ cũng không nhận thức, nhưng này Pháp gia thời khắc này lướt ra một cái lão giả, nhưng là hóa thành tro, Đỗ thiếu phủ cũng nhận thức, đó là Pháp gia trong đó một cái lão tổ Lý Thần Pháp, cũng đều là nguyên thần phân thân. Tại Đỗ thiếu phủ theo dõi dưới, thời khắc này Lý Thần Pháp cùng Tung Hoành gia người lão tổ kia, cùng Long tộc Long Đằng, đều là một đạo nguyên thần phân thân. Lý Thần Pháp thân ảnh tái hiện, thân ảnh hơi mang hư huyễn, chỉ có chân chính cường giả mới có thể phân biệt. Một tập kích trường sam, khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, ánh mắt như biển, hạo hãn vô biên, như là ẩn chứa một thế giới, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, sát ý âm hàn cuồn cuộn, chủ vực cảnh cường giả một đạo nguyên thần phân thân, bọn họ là vào bằng cách nào? Mịch Thiên Hào trên thân ảnh trước, truyền âm Đỗ thiếu phủ, mắt nhìn kia ba đạo nguyên thần phân thân, sắc mặt ác liệt, cũng chạy không thoát hắn theo dõi, chẳng qua là Mịch Thiên Hào kỳ quái những thứ này nguyên thần phân thân là vào bằng cách nào? Thần vực không gian bên trong cấm chế, giới vực cảnh phía trên không có khả năng tiến nhập, nguyên thần phân thân cũng không được, từng trải qua sớm đã có người thăm dò qua, sau cùng nguyên thần phân thân yên diệt, thần vực không gian bên trong xuất hiện biến cố, có lẽ mới là bọn họ tiến nhập nơi này nguyên nhân. Đỗ thiếu phủ đôi mắt phát sáng, mắt nhìn ba người kia, lúc trước không cách nào biết được Lý Thần Pháp tu vi, lúc này cảm giác Lý Thần Pháp kia ba đạo nguyên thần phân thân khí tức trên người, vượt qua lĩnh vực tầng thứ. Đó là tuyệt đối chủ vực cảnh tầng thứ, chủ vực cảnh tu vi nguyên thần phân thân, đủ để là bù đắp được lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Nếu là chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi người, một đạo nguyên thần phân thân, cũng đủ để là có thể so sánh với chủ vực cảnh tu vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.